Vô thượng thần đế 89 chương 872 nghe rõ chưa kia hanh phó quỳ lại trên mặt đất. Một tát này trực tiếp khiến cho hắn chuyển mấy vòng. Đầu đều là đầu óc choáng váng lên. Phế vật Hạ Hầu Kiệt nổi giận mắng. Hanh phó, ngươi ở bên cạnh ta mấy năm rồi làm việc như thế ngu xuẩn thế nào là muốn cho ta tại nghĩa phụ trước mặt xấu mặt. Ngươi đến thượng vị thật sao? Phù phù một tiếng. Hanh phó giờ này khắc này cũng mặc kệ chính mình quỳ phải có chỗ nào, trực tiếp quỳ xuống đến, trên mặt lộ ra vội vã cuống cuồng biểu lộ, hoảng sợ nói: thuộc hạ không dám, không dám a, không dám, ta nhìn ngươi dám. Hạ Hầu Kiệt hừ một tiếng, sắc mặt phẫn nộ nói: ta hiện tại lười nhắc cùng ngươi so đo, ngươi lại nói cho ta Đôn Nhi đến cùng ở đâu, còn có kia Mục Vân đến cùng là nơi nào đến, cho ta đi thăm dò rõ ràng, vân vân vân. Thuộc hạ cái này đi thăm dò. Hanh phó trực tiếp chật vật rời đi. Chỉ là lưu tại gian phòng bên trong Hạ Hầu Kiệt lại là đầy mặt lo lắng. Hạ Hầu Kiệt thân là ám huyền thạch tràng, đệ nhất đại đội, đệ tam tiểu đội trưởng, thủ hạ cũng có mấy chục người, thoạt nhìn là uy phong lẫm liệt. Thế nhưng là trên thực tế, không có người so hắn càng hiểu vị trí của mình như thế nào gian nguy. Năm đó, hắn cùng đệ đệ Hạ Hầu Đôn hai người đồng thời tiến vào cái này trong tiên giới. Tại ám huyền thạch tràng, vốn là nhát gan sợ phiền phức, nhát gan chuột nhắt. Nhưng là một lần vô tình cứu còn tại nhất phẩm nhân tiên cảnh giới Phong Trường Thiên. Kia thời điểm, Phong Trường Thiên nhìn hai người tâm tư đơn thuần, mới vào tiên giới, liền thu làm nghĩa tử. Nhoáng một cách mấy trăm năm thời gian trôi qua, chính mình hiện tại thành đệ tam tiểu đội trưởng. Mà đệ đệ Hạ Hầu Đôn tại dưới tay mình cũng là nhanh sống tưới nhuần. Thế nhưng là hắn cũng biết, hiện tại Phong Trường Thiên thủ hạ tụ tập mấy vị nhất phẩm nhân tiên cảnh giới tu luyện giả, đều nhìn mình chằm chằm người tiểu đội trưởng này công việc béo bở sự tình. Đừng nhìn tiểu đội trưởng thủ hạ chỉ là hơn 10 người đến 100 người không giống nhau. Nếu là tại ám huyền thạch tràng bên trong phát hiện vật gì tốt, tiểu đội trưởng thế nhưng là trực tiếp thu hoạch được. Còn nữa, hàng năm tiến vào ám huyền thạch tràng tu luyện giả không chỉ là nam nhân còn có nữ nhân. May mắn gặp được một hai cái tư sắc cô gái xinh đẹp, thu nhập trong chướng thời gian cũng là tiêu dao khoái hoạt. Cho nên tiểu đội trưởng thực sự là cái công việc béo bở. Chỉ là cái này công việc béo bở không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt được. Hạ Hầu Kiệt bằng vào năm đó một cái việc thiện đạt được cái này công việc béo bở. Thế nhưng là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Dưới mắt Phong Trường Thiên bên người tụ tập nhất phẩm nhân tiên có không ít, những người kia đều là ngấp nghé vị trí của hắn. Nhưng là cho tới nay, Phong Trường Thiên đối với mình làm việc ngược lại là không có gì tán thưởng. Thế nhưng lại rất thích chính mình cái kia suốt ngày bên trong lêu lồng để Hạ Hầu Đôn. Cho nên Hạ Hầu Đôn tại Phong Trường Thiên đối với hắn cũng là rất chiếu cố. Nhưng là hiện tại, nếu như Hạ Hầu Đôn không tại, chính mình lại không cách nào chiếm được Phong Trường Thiên niềm vui. Kết quả kia, có thể nghĩ cách này nhị đệ, ngày thường bên trong không có chuyện để làm, cả thiên hoa thiên rượu địa, thông đồng một đống hồ bằng cầu hữu. Thời khắc mấu chốt, thế mà là tìm không thấy người Mục Vân, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng là lộ nào thần tiên trong hầm mỏ. Mục Vân khí tức kéo dài, hơi hô thở ra một hơi. Chín thành hóa tiên tiến thêm một bước, chính là tiên nhân chân chính thể chất, triệt để thành tựu nhân tiên cảnh giới. Chỉ kém một bước cuối cùng. Mà lúc này thời khắc này Vô Cực Ngạo Thiên cũng là đến sáu thành hóa tiên tình trạng, thực lực tiến thêm một bước. Liền liền Vu lão đầu, cơ hồ là phá diệt tiến thêm một bước hy vọng. Tại lúc này cũng là đến nửa bước nhân tiên cảnh giới. Lão Vu đầu càng là mỗi lần nhìn thấy Mục Vân, hận không thể trực tiếp quỳ lại hành lễ. Vô Tâm cắm liễu liễu xanh hắn xem như gặp may. Vận khí này không là bình thường tốt. Mục Vân cút ra đây cho ta. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát tại trong hầm mỏ đột nhiên vang lên. Âm âm thanh âm chấn động quặng mỏ đều là run rẩy lên. Lại là ngươi nhìn thấy Hanh Phó xuất hiện lần nữa. Vô Cực Ngạo Thiên tức giận nói. Đã nói cho ngươi. Thác Bạc Uyên. Hạ Hầu Đôn không thấy. Mục Vân mới tiếp nhận lính đội chức vụ. Ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi lăn đi. Hanh Phó nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên thế mà mở miệng. Lập tức phẫn nộ quát. Hắn chính là tiểu đội trưởng thủ Hạ Hồng Nhân. Từ trước đến nay đều là bình thường nhỏ lính đội mới có tư cách nói chuyện cùng hắn. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này tính là thứ gì? Lời nói rơi xuống, Hanh Phó đã là trực tiếp một quyền ném ra. Nhìn thấy Hanh Phó như thế ngang ngược. Thế mà là không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ. Vô Cực Ngạo Thiên cũng không khách khí. Hanh Phó là sáu thành hóa tiên, mà hắn hiện tại cũng là sáu thành hóa tiên thể chất. Phanh một đạo bành tiếng vang vang lên. Hai thân ảnh trực tiếp lui lại. Hanh Phó nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên, lập tức nhất kinh. Hắn nhưng là Hạ Hầu Kiệt thủ hạ xuất sắc nhất võ giả một trong. Giờ này khắc này, thế mà là bị một cái con kiến tiểu nhân vật cho đẩy lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi đáng chết. Hanh Phó cười ha ha, trực tiếp bước ra một bước nói. Nhìn các ngươi thái độ như thế ngạo mạn. Mục Vân, Vô Cực Ngạo Thiên, Hạ Hầu Đôn biến mất, tuyệt đối là cùng các ngươi hai người thoát không khỏi liên quan. Ngậm máu phun người có phải là ngậm máu phun người? Các ngươi cùng ta trở về đối chất chẳng phải được rồi? Hanh Phó trực tiếp lần nữa tiến lên, cầm nã Vô Cực Ngạo Thiên. Cẩu vật, vừa rồi ta là để cho ngươi đây, hiện tại để ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Hanh Phó hừ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này so với vừa rồi lại là cường đại không chỉ gấp hai. Phịch một tiếng vang lên lần nữa. Vô Cực Ngạo Thiên lần này ăn thiệt thòi, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, một bước lui lại. Mà Hanh Phó lại là thừa thắng xông lên, không chút nào dừng lại. Truy ảnh toái cốt. Hanh Phó trong miệng khẽ quát một tiếng, trực tiếp một quyền giết ra. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đột nhiên, Hanh Phó bước ra một bước ở giữa. Thân ảnh lại là không cách nào lại lần nữa tiến lên mảy may. Mục Vân, Hanh Phó chỉ thấy bàn tay của mình bị Mục Vân gắt gao kềm ở. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ta nói, hai người không thấy. Ta không biết ở nơi nào. Ngươi liền xem như đến 10 lần. Ta cũng chỉ là như vậy một đáp án. Mục Vân gắt gao nắm chặt Hanh Phó cánh tay. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi buông ra, ngươi nghe rõ lời ta nói sao? Nhìn xem Hanh Phó, Mục Vân lại lần nữa nói. Ta để ngươi buông ra, đã nghe chưa? Hanh Phó sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát. Ta hỏi ngươi. Nghe rõ lời ta nói sao? Chỉ là Mục Vân căn bản không để ý tới. Vẫn ý như là gắt gao kềm ở Hanh Phó cánh tay. Hai người phảng phất là triệt để đánh hơn. Nhưng là dần dần, Hanh Phó trên mặt mồ hôi rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là rất là thống khổ. Có nghe hay không nghe một chút đến? Nghe được. Ngươi mau buông ra. Mau buông ra. Hanh Phó giờ phút này rốt cuộc không có cứng rắn tính tình, trực tiếp mở miệng nói. Giờ này khắc này, hắn sáu thành hóa tiên, tại Mục Vân trước mặt lại giống như là cái hài tử đồng dạng. Căn bản là không có cách tiếp nhận Mục Vân công kích. Bàn tay buông lỏng, Hanh Phó trực tiếp một cái ngửa mặt kém chút tại té ngã trên đất. Chỉ là sau lưng một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, đem Hanh Phó tiếp được. Chín thành hóa tiên người tới dáng người khôi ngô, nhìn thấy Mục Vân xuất thủ kinh ngạc nói. Tiểu đội trưởng Hanh Phó lại là vội vàng đứng thẳng, nhìn phía sau người tràn ngập cung kính. Phế vật. Lui đi một bên. Hạ Hầu Kiệt nhìn Hanh Phó đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía trước nói. Ngươi chính là Mục Vân đúng không? Ta mặc kệ Hạ Hầu Đôn biến mất cùng ngươi có quan hệ hay không, nhưng là hắn từng là cùng với Thác Bạc Uyên. Ngươi xem như tiếp nhận Thác Bạc Uyên vị trí. Như vậy hiện tại, mặc kệ có quan hệ hay không, đều là cùng ngươi có quan hệ. Hạ Hầu Kiệt không cho thương lượng nói. Ba ngày sau, ta cần nhìn thấy đệ ta Hạ Hầu Đôn. Nếu không thật có lỗi chỉ là Hạ Hầu Kiệt lời nói còn chưa nói xong. Mục Vân lại là nói thẳng. Ta không biết Thác Bạc Uyên ở nơi nào. Càng không biết Hạ Hầu Đôn chỗ. Ba ngày chính là ba năm. Ta cũng không biết. Tha thứ khó tòng mệnh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là vừa vặn đi tới tiên giới a, cũng đừng không biết tốt xấu, ta nói rất rõ ràng. Ta không biết hai người bọn họ ở nơi nào. Mục Vân lại là vẫn ý như là lời nói không thay đổi. Ngươi không biết là sao? Hạ Hầu Kiệt quát to một tiếng, trực tiếp bàn tay nhô ra, hướng phía Mục Vân chộp tới. Phanh, chỉ là Hạ Hầu Kiệt bàn tay còn chưa đụng chạm lấy Mục Vân. Một thân ảnh lại là xuất hiện ở Mục Vân thân trước. Hạ Hầu Kiệt, nơi này là ta đệ nhất tiểu đội khai thác quặng mỏ. Ngươi không mời mà tới, còn nghĩ đánh ta người. Quá không coi ai ra gì đi. Một thân ảnh một mực đứng vững tại Mục Vân thân trước. Chính là Cảnh Đức Ngọc. Cảnh Đức Ngọc, cái này không liên quan đến ngươi. Ngươi tốt nhất đừng nhúc tay. Hạ Hầu Kiệt lui lại mấy bước, nhìn xem Cảnh Đức Ngọc, tức giận nói. Không có ta chuyện gì. Cảnh Đức Ngọc cười ha ha một tiếng nói. Hạ Hầu Kiệt, ta cho ngươi biết. Mục Vân phát hiện cái này tòa Nhân Dương tinh thạch mỏ. Khai thác nửa tháng, sản xuất mười mấy vạn cân. Đến bây giờ vẫn ý như là tiếp tục khai thác. Dạng này khoáng mạch, hồi lâu không có xuất hiện đi, ngươi hẳn phải biết. Cái này ý vì cái gì? Cảnh Đức Ngọc ha ha cười nói. Dạng này một cái mạch khoáng, nói không chừng phía dưới là đại mỏ. Chậm trễ khai thác, Nhất Diệp kiếm phái đệ tử trách tội xuống. Ngươi nhưng nổi cách này tội sao? Nghe đến lời này, Hạ Hầu Kiệt lập tức khẽ giật mình. Cái tội danh này, hắn đúng là không đảm đương nổi. Chớ nhìn hắn tại ám huyền thạch tràng bên trong diếu võ dương oai, thế nhưng là nhìn thấy Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, vẫn là muốn lập tức tôn tử dạng. Cho dù là hắn nghĩa phụ Phong Trường Thiên, nhìn thấy Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, cũng là muốn tất cung tất kính, nửa phần không dám đắc tội. Toàn bộ ám huyền thạch tràng, có thể nói là một tòa nô lệ trận. Hắn tại nơi này, bất quá là một cái tiểu nô lệ đầu lĩnh. Mà Phong Trường Thiên, nhiều lắm là xem như lớn một chút nô lệ đầu lĩnh. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn còn là nô lệ. Mà Nhất Diệp kiếm phái đệ tử mới là nô lệ trận tràng chủ. Cảnh Đức Ngọc, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Đừng quên, ngươi còn là tại nghĩa phụ ta thủ hạ làm việc. Hạ Hầu Kiệt lập tức sắc mặt nhiều lần biến hóa. Hừ hừ, rời đi nơi đây, chậm trễ Nhất Diệp kiếm phái khai thác Nhân Dương tinh thạch. Cái này tội, hắn đúng là đảm đương không nổi. Đừng nói là hắn, liền xem như hắn nghĩa phụ cũng đảm đương không nổi. Không bao lâu, Hạ Hầu Kiệt mang theo mấy người rời đi nơi đây. Đa tạ tiểu đội trưởng xuất thủ. Mục Vân giờ phút này chắp tay nhìn xem Cảnh Đức Ngọc. Hảo, coi như ta không xuất thủ, hắn cũng không làm gì ngươi được. Cảnh Đức Ngọc phất phất tay nói. Tiểu tử ngươi, đừng cho là ta là che chở ngươi. Tranh thủ thời gian khai thác, ta cho ngươi thêm điều đến mấy người trợ thủ, góp đủ 20 người. Đầu này khoáng mạch xem ra phân lượng không ít. Ngươi nếu là khai thác xong, có thể có 100 vạn cân sản lượng. Đến thời điểm tông môn ban thưởng, thiếu không được thuộc hạ nhất định lo lắng hết lòng. Cảnh Đức Ngọc nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt, quay người rời đi. Mục Vân, làm sao bây giờ? Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này đi lên phía trước, lo lắng nói. Vô Thượng Thần Đế 89 chương 873 chính diện. Hạ Hầu Kiệt, Hạ Hầu Kiệt, ta cũng không lo lắng. Thế nhưng là kia Phong Trường Thiên chính là nhị phẩm nhân tiên, ngược lại là làm ta lo lắng. Nhị phẩm nhân tiên, vậy ngươi nếu như đột phá đến nhất phẩm nhân tiên đâu? Vô Cực Ngạo Thiên tràn ngập hy vọng nói. Hắn nhưng là biết, đã từng Mục Vân vượt cấp khiêu chiến chém giết, như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nếu là Mục Vân đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, những vấn đề này hẳn là cũng đều không phải vấn đề. Đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cũng không tiện quá mức rêu rao. Hiện tại ta ngược lại là hy vọng bọn họ không muốn công khai đến. Ngầm lấy đến tốt nhất. Mục Vân lời nói rơi xuống. Vô Cực Ngạo Thiên lại là im lặng. Người khác đều nói minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Mục Vân ngược lại là tốt. Lo lắng minh thương, cũng không lo lắng ám tiến. Chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên cũng biết, Lâm Dục người này là không thể dùng thường nhân góc độ đi suy nghĩ hắn. Hảo, hiện tại trước khai thác nhân dương tinh thạch đi. Nói cho bọn hắn, một ngày khai thác 1.200.000 cân liền đầy đủ. Mục Vân phân phó nói. Vô Cực Ngạo Thiên tự nhiên là biết Mục Vân là có ý gì. Hiện tại Cảnh Đức Ngọc dùng nhân dương tinh thạch khai thác tới áp chế Hạ Hầu Kiệt. Nếu như nhân dương tinh thạch khai thác xong, Cảnh Đức Ngọc cũng không có lấy cớ để bảo vệ bọn hắn. Dưới mắt có thể kéo bao lâu thời gian, liền kéo bao lâu thời gian. Tốt nhất kéo tới Mục Vân đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Đến thời điểm, tại từng cái tiểu đội ở giữa, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên nội tâm làm ý tưởng này. Mục Vân lại như thế nào không biết, nhưng là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Như thế nào nói đột phá đã đột phá. Đoạn thời gian gần nhất đề thăng, đến không chỉ là dựa vào nhân dương tinh thạch. Điểm trọng yếu nhất là Mục Vân là có được kiếp trước tu luyện tâm đắc cùng thể nghiệm. Cho nên đối với Mục Vân đến nói, đề thăng cảnh giới chỉ là trở lại chốn cũ. Chỉ là cho dù là trở lại chốn cũ, cũng là cần thời gian đến trồng chất. Không phải nói từng bước một, liền có thể tăng lên tới nhân tiên cảnh giới. Thời gian từ từ trôi qua, nửa tháng thời gian, lặng yên mà qua. Cái này nửa tháng thời gian, Hạ Hầu Kiệt ngược lại là không có tới tìm phiền toái. Mà Mục Vân bọn người, vẫn ý như là khai thác lấy nhân dương tinh thạch. Trong thời gian này, Nhất Diệp kiếm phái vị kia Lâm Thượng Tiên ngược lại là đến mấy lần. Đối Mục Vân bọn người, đại gia khen thưởng, ban thưởng mấy khỏa nhân dương đan. Chỉ là đối với nhân dương đan, bọn hắn càng thêm thích Mục Vân xuất thủ cực phẩm nhân dương đan. Ngược lại là đối loại này phế đan không có bất kỳ cái gì tâm tư. La Thành, La Vân bọn người cũng là không thể không cảm thán. Tại nhận biết Mục Vân trước đó, một cách nhân dương đan, phế đan đều để bọn hắn chạy theo như vịt. Cảm giác là tuyệt thế tiên đan. Thế nhưng là tại nhận biết Mục Vân về sau, loại này phế đan, cho dù là cho bọn hắn, bọn hắn cũng khinh thường tại nhìn một chút. Tựa như là vốn là khất cái, nhìn thấy một khối màn thầu thật hưng phấn khoa tay múa chân. Thế nhưng là làm những tên khất cái này ăn quen sơn chân hải vị về sau, cái gọi là màn thầu đối bọn hắn mà nói chính là gia vị, để bọn hắn căn bản đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Mục đại ca, ngày hiện tại hẳn là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới đi. Cái này một ngày, La Thành chạy đến Mục Vân thân trước, ngưỡng mộ nói: ta nhìn ngài khí tức cùng trước đó lại là hoàn toàn khác biệt, không phải nhân tiên, ta đều không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Mục Vân ha ha cười nói: làm rất tốt chuyện của ngươi, thiếu không được ngươi nhân dương đan. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Hắc hắc, nghe đến lời này, La Thành cười hắc hắc. Hiện tại Mục Vân không chỉ là bọn hắn đan dược kho, càng là bọn hắn cái này tiểu đoàn thể hạch tâm. Với tư cách lính đội, Mục Vân quả thực là có thể nói là bọn hắn chân chính người dẫn đường. Không có Mục Vân, bọn hắn cái này tiểu đội tuyệt đối là muốn triệt để băng tán. Mục Vân giá trị tồn tại không thể xem nhẹ. Hiện tại liền xem như có người uy bức lợi dụ, để bọn hắn nói ra Mục Vân những ngày qua làm sự tình đến, bọn hắn cũng không muốn nói ra. Ai nói ai là đầu ngốc, chỉ là thời gian đương nhiên sẽ không cứ như vậy bình tĩnh qua xuống dưới. Cái này một ngày rốt cuộc đến. Hạ Hầu Kiệt đã là không chờ được. Hạ Hầu Đôn biến mất đã là có 1 tháng thời gian. Trong thời gian này, Phong Trường Thiên đã là đến 2 lần. 2 lần thời gian, Hạ Hầu Kiệt có thể cảm giác được vị này nghĩa phụ đối Hạ Hầu Đôn quải niệm. Lúc trước, Hạ Hầu Đôn ở thời điểm trong mỗi ngày cuối cùng sẽ cho Phong Trường Thiên ra một ít ý nghĩ xấu. Thí dụ như thế nào để tân thượng thăng đến tiên giới nữ tu. cam tâm tình nguyện kính dâng thân thể của mình. Thậm chí là làm sao có thể để hai nữ nhân cam tâm tình nguyện phục thị. Hạ Hầu Đông người này, mặc dù là hết ăn lại nằm, không có chính hình, thế nhưng là đối với chuyện như thế này, lại là ý đồ xấu nhiều đến kinh ngạc. Bởi vậy đặc biệt thù Phong Trường Thiên thích. Nhưng là bây giờ, Hạ Hầu Đôn không tại. Hạ Hầu Kiệt căn bản là không có cách làm được như Hạ Hầu Đôn như thế viên mãn. Kết quả chính là, Hạ Hầu Kiệt có thể minh xác cảm giác được, Phong Trường Thiên gần nhất thái độ đối với chính mình, đã là không lớn bằng lúc trước. Lúc này, hắn đã là không cách nào chờ đợi thêm nữa. Cái này một ngày, Hạ Hầu Kiệt rốt cuộc nhìn không được, đi tới trong hầm mỏ. Mục Vân, để ta đến cùng ở nơi nào? Ngươi hôm nay nếu là không giao ra, ta sẽ không để cho ngươi sống sót. Đi thẳng vào vấn đề, Hạ Hầu Kiệt giờ phút này không để ý tới nói cái khác, trực tiếp mở miệng quát. Chỉ là đối mặt Hạ Hầu Kiệt hùng hổ dọa người, Mục Vân lại là căn bản không rảnh để ý. Hạ Hầu Kiệt, ta nói, Hạ Hầu Đôn tung tích, ta căn bản không biết. Mục Vân bình tĩnh nói, ngươi liền xem như hỏi ta 1000 lần, 1000 lần, còn là câu trả lời này. Ồ, thật sao? Chỉ là nghe được Mục Vân lời này, Hạ Hầu Kiệt lại là ha ha cười nói, Mục Vân, chỉ mong ngươi thật không biết, nhưng là bây giờ ta đã là không có thời gian cùng ngươi rông dài. Hôm nay ngươi không nói cũng muốn nói, nói cũng muốn nói không biết, vẫn ý như là dứt khoát 3 chữ. Mục Vân không chút nào dây dưa dài dòng. Tốt, ngươi có gan? Hạ Hầu Kiệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng 9 thành hóa tiên liền có thể đánh với ta một trận sao? Mục Vân, ngươi quá tự đại. Hạ Hầu Kiệt thanh âm rơi xuống, trực tiếp giết ra. Chỉ là cái này một giết ra, lại là tiếng gió xít gào, cường hoành công kích, không biết so kia hanh phó mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mục Vân có thể cảm giác được, đây mới thực sự là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Cường hoành chỉ là cường hoành, không còn hắn nói chỉ là. Giờ này khắc này hắn cũng căn bản không sợ. Nháy mắt, Mục Vân thân thể bên trong một đạo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp vỡ ra. Âm âm thanh âm, lệnh người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Giờ này khắc này, Mục Vân thực lực đắc ý toàn bộ bộc phát, lực lượng mạnh mẽ tràn ngập ở giữa sân, khiến cho mỗi người cảm giác được chung quanh khí tức đều là lại phát sinh mãnh liệt biến hóa. Nhất phẩm nhân tiên giờ này ngày này Mục Vân thế mà cũng là đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Một màn này khiến cho Hạ Hầu Kiệt nội tâm kinh ngạc. Mục Vân xuất hiện tại ám huyền thạch tràng bên trong mới bao lâu, hiện tại đã là đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Nếu như tùy ý Mục Vân phát triển tiếp, kết quả kia ai có thể đoán trước? Tại dạng này khốc lạnh chi địa, Mục Vân đều có thể tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Nếu là tiến vào nhất diệp kiếm phái bên trong, Mục Vân cảnh giới chẳng phải là như bay tăng trưởng? Cho nên vô luận như thế nào, giờ này ngày này chém giết Mục Vân bắt buộc phải làm. Nhưng phàm là có thể uy hiếp chính mình mà lại đã là đắc tội chính mình người đều không nên sống sót. Hạ Hầu Kiệt nội tâm làm tưởng niệm đã là bước ra một bước, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Viên đề bách khiếu, Hạ Hầu Kiệt bước ra một bước, ầm ầm thanh âm chấn động khắp nơi trận mỗi người màng nhĩ bên trong. Cường đại chấn động lực khiến cho tại chỗ mỗi người đều là cảm giác được đại địa đều là đang run rẩy. Trong hầm mỏ càng là như là không cách nào trèo trống, lung lay sắp đổ. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, Hạ Hầu Kiệt thân thể càng là như là một cái viên hầu, tốc độ cực nhanh, lực lượng bạo tạc, trực tiếp nghiền ép hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng lăng lệ khí tức bộc phát. Khổ sát minh trưởng, một trưởng này vung ra, Mục Vân toàn bộ thân thể chung quanh cực khổ khí tức tràn ngập ra. Giờ này khắc này Mục Vân phảng phất là biến thành trong nhân thế khổ nhất khó khăn áp ma thiên sứ, triệt để tràn ngập ra, làm người tuyệt vọng khí tức không ngừng khuếch tán. Chỉ là giờ này khắc này, làm người tuyệt vọng khí tức, không phải từ đã từng sinh tử cảnh Mục Vân thân thể bên trong phát ra, mà là từ nhất phẩm nhân tiên cảnh giới Mục Vân cơ thể bên trong phát ra. Hiện tại Mục Vân là chân chính tiên nhân, tiên nhân đủ khả năng khuyết tán cực khổ, lực lượng sao mà cường hoành, không cần nghĩ chính là biết. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trong hầm mỏ những người khác lập tức cảm giác được chính mình phảng phất là ở vào địa ngục. Phụ mẫu, thân nhân, bằng hữu, yêu người, hết thầy hết thầy triệt để bị hủy diệt. Tất cả mọi người là nhìn không được nước mắt chảy xuống. Cảnh giới hơi thấp võ giả thậm chí bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất, nghẹn ngào khóc sống lên. Khổ Thiên Quyết, bảy quyển Khổ Thiên Quyết, mỗi một quyển đều là có được vô thượng cường đại cực khổ lực lượng. Mà bây giờ đến nhân tiên cảnh giới, Mục Vân mới là minh bạch Khổ Thiên Quyết chân chính áo nghĩa. Khổ Thiên Quyết, mỗi một chiêu, mỗi một thức, cũng không phải khiến đối thủ cảm giác cực khổ, mà là thông qua phát ra khổ nạn của mình, để đối thủ minh bạch thế gian này như thế nào khổ, như thế nào khó. Mục Vân cảm giác mình bây giờ mới xem như chân chân chính chính lính ngộ một bộ này võ kỹ. Cả người nhất thời bộc phát ra cường đại cực khổ lực lượng. Giữa sân đám người triệt để bị cực khổ mê hoặc, không cách nào thoát thân, chỉ có một người ngoại lệ. Hạ Hầu Kiệt, Hạ Hầu Kiệt dù sao cũng là nhất phẩm nhân tiên, không giống những người khác cảnh giới thấp. Không sai, cảnh giới thấp. Tại nhân tiên cảnh giới hạ, bất luận cái gì cảnh giới, cái gọi là sinh tử cảnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên, sáu thành tiên thể, chín thành tiên thể, toàn bộ là cảnh giới thấp. Đây chính là nhân tiên cảnh giới cường hoành chỗ, thiên địa ở giữa. Ta vì tiên Hạ Hầu Kiệt giờ này khắc này, chỉ cảm thấy nhớ lại chính mình kiếp này hết thảy tu luyện cực khổ, cả người đáy lòng cũng là dâng lên trận trận thương tâm gần chết cảm xúc. Tình, cho dù là tuyệt thế tiên vương, vô thượng tiên đế đều là trở ngại lớn nhất. Hạ Hầu Kiệt giờ này khắc này cũng là không cách nào ngăn cản. Tạc chỉ là mắt thấy Mục Vân công kích sắp rơi xuống Hạ Hầu Kiệt mặt ngoài thân thể phía trên lúc, một đạo hét to âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Hạ Hầu Kiệt toàn bộ thân thể vào giờ phút này triệt để bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Kia là một cỗ không phải tại tiên lực lực lượng. Thế nhưng là đến cùng là cái gì lực lượng, liền liền Mục Vân cũng là nói không rõ ràng. Vô Thượng Thần Đế 89 chương 874 khai thác xong rồi. Mục Vân muốn giết chết ta, ngươi nằm mơ. Hạ Hầu Kiệt gào thét một tiếng, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo bàng bạc lực lượng. Lực lượng kia tràn ngập bạo tạc, tràn ngập cường hoành, tràn ngập vô địch. Tựa hồ chỉ cần là lực lượng này tại, bất kỳ người nào đều chỉ là có thể thần phục, không cách nào phản kháng. Ngươi không xứng để ta phản kháng. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, Lạc Hải Khổ Thiên chỉ một chỉ điểm ra, vô tận cực khổ triệt để bị thu hồi. Một chỉ này trực tiếp điểm ra, lực lượng đạt được bảo tạc tính chất trưởng thành. Mặc dù nhìn là cực khổ lực lượng bị thu hồi, thế nhưng là trên thực tế lại là Mục Vân thân thể bên trong lực lượng tại không ngừng đề thăng, đem cực khổ dung nhập vào tự thân, sau đó bạo phát đi ra. Oanh, nhất thời hai thân ảnh va nhau, toàn bộ quặng mỏ tại lúc này triệt để lay động. Chỉ là bành tiếng vang rơi xuống ở giữa, hai thân ảnh lại là đột nhiên tách ra. Nhìn kỹ lại, Mục Vân sắc mặt có chút trắng bịch, thế nhưng là một bên khác Hạ Hầu Kiệt toàn bộ thân thể lại là run không ngừng, tựa hồ thân thể thừa nhận vô tận tổn thương, thậm chí liền nước mắt đều là chảy ra. Đây chính là cực khổ lực lượng chỗ cường đại, làm cho không người nào có thể chống lại, không thể thừa nhận. Mục Vân, ngươi Hạ Hầu Kiệt một kích này ăn thua thiệt ngầm. Sắc mặt tái nhợt, yết hầu ở giữa ngai ngáy, dần dần bị áp chế xuống dưới. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần cuối cùng. Hạ Hầu Đôn, ta không biết ở nơi nào. Ngươi nếu là ngạnh bức xuống dưới, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Mục Vân lời này rơi xuống, Hạ Hầu Kiệt biến sắc. Giờ này ngày này, hắn phát hiện Mục Vân tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, hắn là đã không cách nào ngăn chặn Mục Vân. Chỉ là hôm nay Mục Vân cường đại, không khó suy đoán ra, chỉ sợ Hạ Hầu Đôn đã là chết tại Mục Vân trong tay. Chuyện này đã không phải là mình có thể giải quyết, chỉ có mời nghĩa phụ xuất thủ. Mục Vân, chuyện hôm nay sẽ không cứ như vậy được rồi. Hạ Hầu Kiệt lời nói rơi xuống, không nói hai lời, trực tiếp quay người rời đi. Theo hắn mà đến cái khác mấy đại võ giả cũng là từng cái vội vàng rời đi. Liền tối cường Hạ Hầu Kiệt đều là không dám cùng Mục Vân cứng đối cứng tiếp tục đấu. Bọn hắn lưu tại nơi này, trừ phi là không muốn sống. Mục Vân, ngươi quả thực chính là thần tượng của ta. A La Thành giờ phút này đứng ra thân đến, ha ha cười nói, kia thế nhưng là Hạ Hầu Kiệt. Hạ Hầu Kiệt a, đệ tam tiểu đội trưởng, thế mà liền hắn cũng không dám chọc giận ngươi. Đúng vậy a, Mục đại ca, ngươi thật là. La Vân giờ phút này kích động đã là không biết nên nói cái gì. Hắn vốn cho rằng hôm nay Hạ Hầu Kiệt huy động nhân lực đến đây, bọn hắn là tuyệt đối ngòm củ tỏi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mục Vân bằng vào mình lực lượng, thế mà là trực tiếp đem Hạ Hầu Kiệt đánh lui. Kia thế nhưng là Hạ Hầu Kiệt, tại toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong, ám huyền thạch tràng bên trong, đều là tiếng tăm lừng lấy cao thủ. Chỉ là đánh bại Hạ Hầu Kiệt, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Mục Vân khẽ cười khổ nói, chúng ta muốn đối mặt không chỉ là Hạ Hầu Kiệt, càng là phía sau hắn Phong Trường Thiên. Người này mới là khó đối phó nhất. Nhìn xem mấy người, Mục Vân lại lần nữa nói, các ngươi hiện tại nếu là hối hận, có thể cùng Cảnh Đức Ngọc đội trưởng nói rõ, rời đi nơi đây, ta sẽ không trách tội các ngươi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể nói rõ với Hạ Hầu Kiệt, Hạ Hầu Đôn cùng Thác Bạc Uyên đều là bị ta giết chết. Nhưng là nói xấu nói ở phía trước, hiện tại không rời đi, vạn một Hạ Hầu Kiệt đánh tới cửa, mang theo Phong Trường Thiên, các ngươi đến thời điểm nói ra là ta giết Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn hai người, ta thế nhưng là sẽ không nhiêu các ngươi. Một đại ca, ngươi coi chúng ta là thành người nào rồi? La Thành giờ phút này lại là quát, khoảng thời gian này ngươi đối với chúng ta chiếu ứng, chúng ta khả năng đủ quên vậy vẫn là người sao? Liền xem như bây giờ rời đi các ngươi, ngày sau còn như thế nào tu tiên thành lớn nhất tâm ma? Làm sao có thể bình chí? La Vân cũng là mặt mũi tràn đầy không vui nói, chúng ta trước đó đầu nhập tại ngươi vung xuống, là bởi vì ngại vì ngươi cường đại thủ đoạn bị chấn nhiếp, nhưng là bây giờ khoảng thời gian này ngươi đối với chúng ta như thế nào? Chúng ta không phải dã thú, nhìn ra được hiện tại nếu như là rời đi, chúng ta tương lai liền xem như trở thành tuyệt thế tiên đế, thống trị toàn bộ tiên giới. Nội tâm một đạo khảm này cũng là bước không mở. Đúng đấy, vô luận ngươi nói cái gì, chúng ta khẳng định là sẽ không đi, không sai. Kia Hạ Hầu Kiệt nếu là để cho đến Phong Trường Thiên, đại không được đại gia đồng quy vu tận. Đúng đấy, sợ cái gì, chết thì chết. Mấy người lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, hoàn toàn không sợ. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên nội tâm đối Mục Vân bội phục càng là đầu rạp xuống đất. Mục Vân cường đại thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng là nhất làm cho hắn bội phục lại là Mục Vân nhân cách mị lực. Những ngày này Mục Vân là như thế nào cùng mười mấy người này ở chung, hắn là nhìn nhất thanh nhị sở. Vô Cực Ngạo Thiên để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là hắn căn bản là làm không được bước này. Mục Vân lòng dạ cùng mời chào lòng người thủ đoạn, nhìn như không có bất kỳ cái gì phương pháp, thế nhưng là thật sự là vung hắn mười đầu đường phố. Khó trách, khó trách lúc trước Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong như thế đông đảo tiểu thế lực đều là thuộc sở hữu Huyết Minh mà không phải Huyền Không Sơn. Mà lại cho dù là càng về sau, Huyết Minh đều là như thùng sắt. Mục Vân quả nhiên là ở phương diện này có nhất định năng lực, chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên cũng không biết. Nếu như là hắn biết, hiện tại thống trị một vực, tại toàn bộ tiên giới thập vực bên trong, thanh thế minh mông vân minh, năm đó cũng là Mục Vân sáng tạo thời điểm, hắn chính là sẽ minh bạch. Mục Vân giờ này khắc này, cái gọi là nhân cách mị lực là từ đâu mà đến. Năm đó tiên giới cửu vực như thùng sắt, căn bản không người có thể lần nữa sáng tạo đệ thập đại vực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Mục Vân tại cường đại cửu nguyên tiên môn thống trị cửu nguyên vực, cùng với lúc ấy như mặt trời ban trưa triệu tộc triệu vực ở giữa, mở ra vân vực, thành lập vân minh. Cái này một hành động vĩ đại, lúc ấy còn khiến cho cửu nguyên vực cùng triệu vực bị toàn bộ tiên giới cửu vực chế xếu. Chỉ là về sau, vân minh sở chiếm cứ vân vực, không ngừng lớn mạnh, dần dần đứng vững gót chân, ổn định tự thân bản lĩnh. Loại này tiếng cười dần dần biến mất, bởi vì tất cả mọi người là phát hiện vân minh, vân vực tại Mục Vân vị này ngắn ngủi thời gian ngàn năm tấn thăng đến tiên vương cảnh giới lãnh tổ phía dưới, trở nên cường đại, trở nên không thể để cho bất luận kẻ nào coi nhẹ. Nhất làm cho đám người không thể nào hiểu được là, lúc trước vân minh cũng không cường đại, vân vực cũng là thập đại vực yếu nhất một vực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Mục Vân không biết là sử dụng biện pháp gì, thế mà là đem tiên giới đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc kéo vào đến dưới trướng. Hiện tại, cho dù là vạn năm thời gian trôi qua, vị này đệ nhất đan tiên vẫn ý như là tại vân minh bên trong chủ trì vân minh hết thảy, khiến cho vân minh tại không có Mục Vân về sau vẫn ý như là ngạo nghễ sừng sững. Những chuyện này chớ nói Vô Cực Ngạo Thiên không biết, hiện tại Mục Vân cũng coi là không hiểu rõ lắm. Tiến vào trong tiên giới, hắn chính là đợi tại ám huyền thạch tràng bên trong. Vân minh hiện tại nội bộ đến cùng là cái gì tràng cảnh, hắn thật đúng là không biết. Hắn cũng muốn sớm một chút trở về tới vân minh bên trong, nhưng là bây giờ căn bản là không có cái năng lực kia cùng bản lĩnh. Cái này tam thập tam thiên kiếm môn thống trị kiếm vực, hắn có thể đi ra ngoài cũng không tệ, càng đừng đề cập ngoài ước vạn dặm vân minh. Giờ này khắc này Mục Vân suy tính chính là, trước mắt mười mấy người này đội ngũ nhỏ, dưới mắt mười mấy người này đối với hắn còn tính là trung tâm. Chỉ cần mười mấy người này không xảy ra vấn đề gì, liền xem như Phong Trường Thiên đến, hắn cũng là không lo lắng. Kết quả là, làm Hạ Hầu Kiệt bị Mục Vân đè xuống về sau, để tam tiểu đội nhân mã xem như triệt để an tính lại. Mà dần dần, Mục Vân bên này khai thác lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là cách này một ngày, Mục Vân tại tu luyện, La Thành cùng La Vân hai huyên đệ lại là vội vàng chạy mà tới. Mục đại ca, việc lớn không tốt, La Thành thở hổn hển nói. Bất hào, bất hào, nhân dương tinh thạch hết rồi, cái gì không có rồi, ngươi từ từ nói. Không nóng này, La Vân tiếp lời. Nhân dương tinh thạch khai thác đến dưới đất ngàn trượng vị trí, hiện tại không có, khai thác xong không có rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là xứng sờ. Nhân dương tinh thạch nếu là không có, kia hắn cuối cùng một đảo ô dù cũng liền không có. Hạ Hầu Kiệt trước kia còn đoán chừng cảnh Đức Ngọc nói lời, không dám trắng trợn ra tay với hắn, chỉ là tới thăm dò hắn thực lực, chính là cáo lui. Nếu là không có nhân dương tinh thạch, ai biết Hạ Hầu Kiệt chó cùng rứt dậu có thể hay không trực tiếp mang theo để tam tiểu đội người đem hắn phá hỏng. Chỉ cần một Hạ Hầu Kiệt đã là đầy đủ để hắn tới áp chế. Nếu là để tam tiểu đội người toàn lực xuất thủ, hắn mười mấy người này căn bản không có xuất thủ. Xem ra còn là cần làm nhiều một ít chuẩn bị. Mang ta đi nhìn xem, Mục Vân đứng dậy đi theo La Thành cùng La Vân hai người lập tức đi ra. Dọc theo uốn lượn xoay tròn địa đạo, một mực hạ nhập tới lòng đất bên trong, Mục Vân mới phát giác cái này địa đạo thế mà là đã hướng phía lòng đất mở ngàn trượng có dư. Đi tới chỗ sâu nhất, Mục Vân quả nhiên là nhìn thấy hai người cao bao nhiêu thông đạo đến phần cuối. Nơi này không còn là nhân dương tinh thạch, mà là từng tầng màu xám nham thạch. Kia màu xám nham thạch nhìn mười phần cổ quái, mặt ngoài thẩm thấu xuất thủy, Thế nhưng là La Thành bọn người khai thác công cụ, tại lúc này lại là căn bản không cách nào hư hao nửa phần bán hào mục đại ca. Cái này nham thạch nhìn cũng là mười phần cổ quái, căn bản là không có cách phá hư. Chúng ta tại nơi này khai thác nửa ngày, vốn cho rằng trực tiếp vòng qua một đoạn này liền có thể phá vỡ. Thế nhưng là không nghĩ tới, căn bản không phá nổi. La Thành vẻ mặt đau khổ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, ngược lại là đi đến phía trước, nhìn xem bên cạnh chồng chất từng khối đá vụn, lông mày nhíu lên. Chỉ là dần dần, Mục Vân lại là phát hiện, những này nham thạch không thích hợp. Đây không phải phổ thông nham thạch, không phải tự nhiên hình thành nham thạch, mà là người làm. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân lập tức sững sờ. Ám huyền thạch tràng, nghe nói là thiên nhiên hình thành. Chỉ là nơi đây tại sao lại xuất hiện đông đảo nhân dương tinh thạch, ai cũng không biết. Thế nhưng là nghe nói nơi đây tồn tại bí tàng, nhưng là cho tới nay khai thác đều không có phát hiện bí tàng chỗ cất giấu. Mà bây giờ nhìn trước mắt cảnh trí, Mục Vân lại là đột nhiên hơi hô thở ra một hơi. Mục đại ca, thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân vốn đang là rất khẩn trương, thế nhưng là nhìn thấy những cái kia kiên cố nham thạch về sau, lại là hô thở ra một hơi, thậm chí trên mặt nở một nụ cười rất kỳ quái. Rất dù gì vô thượng thần đế 89 chương 875 giao hảo tiểu đội trưởng không có gì. Mục Vân lại là ha ha cười nói, lần này liền xem như phong trường thiên đến cũng không làm gì được chúng ta. Nhìn thấy Mục Vân giờ này khắc này tiếu dung, La Vân, La Thành căn bản là không có cách kịp phản ứng. Đến cùng là chuyện gì có thể làm cho Mục Vân như thế lời thề son sắt? Hảo, đã nhân dương tinh thạch khai thác xong, kia đại gia liền nhìn xem cái khác con đường, có thể hay không lần nữa đào ra nhân dương tinh thạch đi. Mục Vân ha ha cười nói, những ngày gần đây chúng ta đều là căng thẳng một đầu gân, khai thác nhân dương tinh thạch cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại đại gia liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nghe đến lời này, đám người tự nhiên là nhảy cấm hoan hô. Đúng là những ngày gần đây, vì khai thác cái này phát hiện nhân dương tinh thạch, bọn hắn là căng thẳng đầu. Hiện tại cuối cùng là khai thác xong, những ngày gần đây là có thể thư giãn một tí. Đám người dần dần tản ra, Mục Vân lại là đứng tại kia nhân dương tinh thạch đường hầm mỏ phần cuối, một bước chưa từng rời đi. Có vấn đề gì sao? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn thấy Mục Vân trầm mặc không nói, lập tức mở miệng nói. Đương nhiên là có vấn đề. Có vấn đề lớn. Mục Vân xoay người cười nói. Chỉ là vấn đề này lại là có thể trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề rất lớn. Chí ít Phong Trường Thiên dám tìm chúng ta gây phiền phức, ta sẽ để cho hắn hối hận. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chỉ là cho tới nay, Mục Vân đều là như thế, để người khó mà nắm lấy, hắn cũng là không đi phỏng đoán. Bởi vì đoán cũng là trắng đoán. Mục Vân tại nơi này, hắn cứ yên tâm là đủ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hạ Hầu Kiệt cả người lại là khí nổ. Đáng ghét. Đáng ghét. Hạ Hầu Kiệt giận không kềm được. Nói. Cái này Mục Vân, sao có thể cảnh giới tăng lên nhanh như vậy? Tiểu tử này trước đó không phải nửa bước nhân tiên sao? Chín thành tiên thể, đến bây giờ thành tựu nhất phẩm nhân tiên. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào tu luyện? Nơi này là địa phương nào? Ám huyền thạch tràng. Toàn bộ ám huyền thạch tràng, bởi vì khoáng thạch tồn tại, từ trường bên trong tiên khí hỗn loạn đục ngầu, mà lại cực kỳ mỏng manh, căn bản không thích hợp đột phá. Thế nhưng là Mục Vân lại là tại nơi này đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Đây quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Nếu như vẻn vẹn như thế cũng liền thôi, gia hỏa này đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới về sau, thế mà liền hắn cũng không có cách nào đối phó được Mục Vân. Đây coi là chuyện gì? Phái người đi đem nghĩa phụ mời đến. Hạ Hầu Kiệt thanh âm khàn giọng, mang theo phẫn hận nói. Đã ta đối phó không được hắn, nghĩa phụ dù sao cũng nên là có thể đối phó hắn. Hạ Hầu Đôn bỏ mình, tiểu đội của ta dài vị trí, đoán chừng cũng không giữ được. Đã như vậy, ta hạ vị trước đó. Mục Vân cũng đừng nghĩ sống. Vân Hanh Phó giờ phút này nội tâm đối Mục Vân phẫn hận, không thua kém một chút nào Hạ Hầu Kiệt. Tiểu tử này tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không đem người khác để ở trong mắt. Lúc trước hắn cũng là ăn Mục Vân rất lớn thua thiệt, hiện tại tự nhiên là đối Mục Vân phẫn hận không thôi. Chỉ là giờ này khắc này, những chuyện này Mục Vân cũng không hiểu biết. Coi như hắn biết được cũng đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng là một người hắn còn là cần gặp. Cảnh Đức Ngọc cái này một ngày, Mục Vân đi thẳng tới quặng mỏ bên ngoài tìm tới Cảnh Đức Ngọc. Mục Vân, đoạn thời gian trước vất vả a. Với tư cách đối ngươi ban thưởng, Nhân Dương Đan đắt là toàn bộ cho ngươi. Lần này ta thế nhưng là một cách đều không có tham. Cảnh Đức Ngọc nhìn thấy Mục Vân, ha ha cười nói. Tiểu đội trưởng nói đùa. Mục Vân lại là ha ha cười nói. Lần này ta tới chính là vì phần thưởng kia 20 khỏa Nhân Dương Đan. Mục Vân nói, bàn tay mở ra, từng khỏa phế đan xuất hiện trong tay. Chỉ là những cái kia phế đan bên trong lại là xuất hiện 5 khỏa toàn thân sáng long lanh Nhân Dương Đan. Không phải phế đan, mà là thành phẩm Nhân Dương Đan. Thành phẩm Nhân Dương Đan có giá trị không nhỏ. Tại cái này ám huyền thạch tràng bên trong, một cái đều đủ để dẫn phát một cái mạng. Ngươi tiểu đội trưởng Mục Vân trực tiếp đem 25 viên thuốc giao đến Cảnh Đức Ngọc trong tay. Cười nói, tiểu đội trưởng khách khí. Cái này 20 khỏa phế đan, đối thượng đối hạ, tiểu đội trưởng đều cần dùng tới. Mà về phần cái này 5 khỏa thành phẩm đan dược, tiểu đội trưởng có thể dùng đến chính mình tu luyện. Cảnh Đức Ngọc lập tức trong lòng kinh hãi. 5 khỏa thành phẩm Nhân Dương đan, Mục Vân từ nơi nào đạt được cái này 5 khỏa thành phẩm Nhân Dương đan? Chỉ là giờ này khắc này, hắn tự nhiên là biết loại vấn đề này căn bản không có khả năng lấy ra hỏi thăm Mục Vân. Coi như hắn hỏi thăm, Mục Vân cũng sẽ không nói. Tiểu tử ngươi khó trách. Khó trách ngắn ngủi như vậy thời điểm, chính là đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, liền Hạ Hầu Kiệt đều là bị ngươi đánh lui. Tại cái này ám huyền thạch tràng bên trong, ăn nói suông căn bản sẽ không nhận tôn kính. Chỉ có thực lực mới là nói chuyện tiền vốn. Giờ này khắc này, Cảnh Đức Ngọc minh bạch, chính mình mặc dù là tiểu đội trưởng, thế nhưng là Mục Vân thực lực đã là cùng chính mình tương xứng. Vô luận như thế nào, Mục Vân đã không phải là hắn có thể lấn ép. Bất quá nói một cách khác, hắn cũng căn bản không có lấn ép qua Mục Vân. Hảo, 20 khỏa Nhân Dương đan, 10 khỏa là muốn lên giao nộp cho đại đội trưởng, còn thừa 10 khỏa ngược lại là có thể đem ra trấn an phía dưới lòng người. Còn thừa 5 khỏa ta liền tự mình dùng. Đã như vậy, nói đi, chuyện gì 5 khỏa Nhân Dương đan giá trị đúng là không ít, đầy đủ hắn trợ giúp Mục Vân một cách điều kiện. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm càng là đã có tự tin. Kết quả là thấp giọng cùng Cảnh Đức Ngọc kể rõ cái gì. Dần dần Cảnh Đức Ngọc ánh mắt bên trong một vòng tinh mang nháy mắt bốc lên. Tiểu đội trưởng, sau khi chuyện thành công, 5 khỏa Nhân Dương đan toán làm thù lao. Không không không, nghe đến lời này, Cảnh Đức Ngọc lại là khua tay nói, ta vốn là chiếm ngươi tiện nghi, Nhân Dương đan là không cần. Bằng không mà nói, chính ta nội tâm ngược lại là hổ thẹn. Mà lại ngươi ta cũng không cần như thế lạnh nhạt. Cái gì tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng? Không chị, gọi ta một tiếng Cảnh huyên là được. Cảnh huyên Mục Vân ha ha cười nói, Nhất Diệp kiếm phái là Nhất Diệp kiếm phái, ta là ta, lòng biết ơn. Dù sao là phải có việc này cứ như vậy định, chuyện khác nghi còn cần Cảnh huyên nhiều hơn chú ý. Dù sao tiểu đệ ở chỗ này sức người có hạn, không có vấn đề. Bao trên người ta nhìn thấy Mục Vân rời đi bóng lưng, Cảnh Đức Ngọc bàn tay nhìn không được run rẩy. 5 khỏa cực phẩm nhân dương đan. 5 khỏa hắn tại ám huyền thạch tràng bên trong đợi trăm năm. Thật vất vả hỗn đến tiểu đội trưởng chức trách. Ngày thường bên trong, vận khí tốt, đụng phải một cái mạch khoáng, nhiều lắm thì đạt được một cái phế đan. Nhưng là bây giờ, đạt được lại là một cái hảo đan, há có thể không để hắn hưng phấn. Có cái này 5 khỏa nhân dương đan, nói không chừng hắn có thể nhất cử đột phá đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Cái này Mục Vân, đến cùng là từ đâu đạt được nhân dương đan? Mà lại loại này phẩm chất chẳng lẽ là chính hắn luyện trí, còn là tại khai thác thời điểm phát hiện bảo bối gì rồi? Cảnh Đức Ngọc nội tâm nghi hoặc. Thôi, tạm thời không quan tâm những chuyện đó. Nhân dương đan, tốt nhất chi phẩm nhân dương đan. Nếu là lúc trước ta mới vừa tiến vào đến ám huyền thạch tràng, đạt được nhân dương đan, hiện tại chỉ sợ đã là nhất diệp kiếm phái đệ tử. Cảnh Đức Ngọc mỗi lần nhìn thấy nhất diệp kiếm phái vị kia Lâm Thượng Tiên Lâm Chi Tu đều là ngưỡng mộ không thôi. Lâm Chi Tu, nhất phẩm nhân tiên, chính là nhất diệp kiếm phái đệ tử. Hai người mặc dù đều là nhất phẩm nhân tiên, thế nhưng là Cảnh Đức Ngọc có thể cảm giác được, Lâm Chi Tu một người đơn đấu thập cái hắn cũng không thành vấn đề. Vừa đến, Lâm Chi Tu người này bản thân chính là nhất diệp kiếm phái đệ tử, tu tập đều là dương lên kiếm phái tiên thuật, có kiếm thuật, có thể thuật, có thân pháp chi thuật. Thứ hai, Lâm Chi Tu người này là nhất diệp kiếm phái đệ tử, tu hành hao phí tại nhất diệp kiếm phái bên trong làm ra cống hiến, liền có thể đạt được nhân dương đan. Đối với nhân tiên cảnh đến nói, nhân dương đan chính là đề thăng nhất định không thể thiếu đan dược. Đây mới là hai người ngày đêm khác biệt nguyên nhân căn bản. Chỉ là lần này có nhân dương đan, hắn cảnh giới lại lần nữa đạt được đề thăng, nói không chừng có thể thông qua nhất diệp kiếm phái khảo hạch, trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử. Chỉ cần trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử, lo gì không có đan dược đến đề thăng cảnh giới. Đến thời điểm đề thăng cảnh giới, có gì chi nạn? Cảnh Đức Ngọc nội tâm càng nghĩ càng kích động. Đúng, nhanh đi làm sự tình, nhất định phải tranh thủ thời gian. Cảnh Đức Ngọc kịp phản ứng, lập tức rời đi quặng mỏ, chạy về phía bên ngoài. Mà cùng lúc đó, Mục Vân trở lại trong hầm mỏ. Vô Cực Ngạo Thiên sớm đã là chờ có phần lo lắng. Thế nào? Ha ha, năm khỏa tốt nhất chi phẩm nhân dương đan, đổi lại là ai cũng sẽ không nguyện ý. Mục Vân khẽ cười nói, tiếp xuống chúng ta chính là lặng lặng chờ đợi liền đầy đủ. Đến thời điểm, nói không chừng trong thời gian này bí mật, chúng ta cũng có thể đạt được một ít lợi ích. Lợi ích không sai a. Bí táng cửa hang ngay ở chỗ này, chúng ta lại làm sao không thể tiến vào bên trong? Mục Vân ha ha cười nói. Chỉ là nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lại chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Bí tàng cái này trong tiên giới bí tàng, cũng không phải Thông Thiên giáo chủ, Khổ Hải Thiên Tôn như vậy, chí ít cũng là nhân tiên đồng phủ. Trong đó đến cùng là có cái gì bảo tàng, ai có thể biết? Mà lại trọng yếu nhất là, coi như nhất diệp kiếm phái cầm đầu, bọn hắn hút chút nước, đạt được đồ tốt, cũng đầy đủ để bọn hắn cảm thấy mừng rỡ. Ngươi cũng không sốt ruột, nếu như kia Phong Trường Thiên đối Hạ Hầu Đôn không phải để ý như vậy, cũng căn bản sẽ không bởi vì Hạ Hầu Đôn biến mất tìm bọn hắn gây chuyện. Mục Vân nói tiếp, nếu như Phong Trường Thiên không xuất hiện nơi này, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đến ngày sau tấn thăng thành nhất diệp kiếm phái đệ tử về sau lại nói ra. Đến thời điểm tông môn ban thưởng mới là minh mông. Hiện tại liền nhìn Phong Trường Thiên là thế nào nghĩ. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. Phía dưới chính là chờ đợi. Mà cùng lúc đó, một gian rất là thật lớn cung điện bên trong, từng dãy đều nhịp gian phòng bên trong. Phong Trường Thiên đứng tại bàn trước, nhìn xem trước người Hạ Hầu Kiệt, trong mắt nộ hỏa phun ra. Hạ Hầu Kiệt, ý của ngươi là nói, Hạ Hầu Đôn vô cùng có khả năng bị cái kia Mục Vân chém giết rồi? Không sai. Nghĩa phụ Hạ Hầu Kiệt cung khom người, nói, Đôn Nhi biến mất đã có một tháng thời gian, chỉ sợ là tao ngộ hắc thủ. Mà lại cách này Mục Vân là Đôn Nhi biến mất sau xuất hiện, mà lại bộ dạng khả nghi, mười phần rụt dị. Trọng yếu nhất là kẻ này cảnh giới đề thăng hết sức nhanh chóng, chỉ sợ là có cái gì bí mật. Nếu như chỉ là hắn liền thôi, bên cạnh hắn mấy người cảnh giới gần nhất cũng là tại không ngừng đề thăng. Ồ, lại có việc này. Phong Trường Thiên lập tức đến hào hứng. Bản thân đề thăng nhanh chóng có thể là thiên phú hơn người, thế nhưng là liền bên cạnh hắn người đề thăng đều là hết sức nhanh chóng, vậy liền không chỉ là thiên phú hơn người đơn giản như vậy. Xem ra người này ta là nên gặp một lần. Vô Thượng Thần Đế 89 chương 886 cứu binh đến. Phong Trường Thiên lời nói rơi xuống, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiên định. Trong thời gian ngắn, Mục Vân đề thăng, không cách nào dung chuyển hắn. Thế nhưng là tư thế này tăng trưởng xuống dưới, ngày sau Mục Vân chỉ sợ là có thể uy hiếp được địa vị của hắn. Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái quản hạt ám huyền thạch tràng bên trong, chia làm thập đại đội, mỗi một cách đại đội lại là chia làm thập cách tiểu đội. Hắn Phong Trường Thiên thân là đại đội trưởng, thế nhưng là ám huyền thạch tràng bên trong lại là có thập vị đại đội trưởng. Thập vị đại đội trưởng mỗi một cái đều là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Mục Vân vừa mới tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, liền Hạ Hầu Kiệt cũng bắt không được hắn. Ngày sau nếu là tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, chỉ sợ liền hắn cũng vô pháp ngăn chặn Mục Vân. Càng thêm để hắn lo lắng là nếu là Mục Vân một hơi bái nhập đến Nhất Diệp kiếm phái bên trong, thông qua khảo hạch, hắn vậy coi như thảm. Việc này nhất định phải nhanh làm tốt. Mục Vân kẻ này nếu là có thể để bản thân sử dụng, liền có thể chiêu mộ được dưới trướng. Nếu là không được, chảm thảo trừ căn, liền muốn thừa dịp sớm đi đi đi nơi nào nghĩa phủ đi gặp cách này Mục Vân. Phong Trường Thiên lời nói rơi xuống, lập tức mang theo bên người mấy tên nhất phẩm nhân tiên tùy tùng rời phòng. Mà cùng lúc đó, Cảnh Đức Ngọc từ bên ngoài trở về, lại là nhìn thấy Phong Trường Thiên mang theo mấy người hướng phía hắn để nhất lặng mỏ đi vào, liền biết đại sự không ổn, lập tức chiết thân mà quay về. Phong Trường Thiên tại Hạ Hầu Kiệt dẫn đầu hạ tiến vào trong hầm mỏ, quanh co khúc khuỷu con đường lặng mỏ, đi tới Mục Vân bọn người chỗ cất giấu phương. Nghĩa phụ, đó chính là Mục Vân. Hạ Hầu Kiệt chỉ phía trước đồng khe bên trong Mục Vân, hờ hứng nói. Giờ này khắc này, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở một khối phiến đá phía trên, lặng yên tu luyện. Một hít một thở ở giữa, tiên khí lưu truyền, khí tức lệnh người cảm thấy cường đại thâm trầm. Đây chính là Mục Vân. Phong Trường Thiên nội tâm lập tức cảm thấy kinh ngạc. Mục Vân đã tỏa tu luyện tư thái, nhìn hoàn toàn không giống như là từ hạ giới mà đến đê cấp võ giả, ngược lại là giống những cái kia Nhất Diệp kiếm phái bên trong các đệ tử. Không nói hai lời, Phong Trường Thiên trực tiếp tiến vào trong hầm mỏ. Ngươi chính là Mục Vân. Phong Trường Thiên hai tay phủ về sau, đứng tại Mục Vân thân trước, mở miệng nói. Đúng vậy, Mục Vân cũng không làm bộ, nên đến, sớm muộn sẽ đến, hắn cũng không cần thiết tránh né. Khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, không tệ, tại nơi này làm một cách lính đội, đúng là làm khó dễ ngươi. Phong Trường Thiên cười nói. Mục Vân, không bằng ngươi đi theo ta, đến bên cạnh ta, làm phụ tá đi. Lời này vừa nói ra, Hạ Hầu Kiệt lại là đổi sắc mặt. Sự tình phát triển tựa hồ không đúng. Nghĩa phụ đến chỗ này, chẳng lẽ không phải vì truy tra Hạ Hầu Đôn biến mất sự tình, trừng trị Mục Vân sao? Giờ này khắc này, thế nào thấy là muốn mời chào Mục Vân? Nghĩa phụ ngươi ngậm miệng. Phong Trường Thiên tiếng vang hờ hứng nói. Sau đó trực tiếp quay người, tìm một khối đá, ngồi xuống. Mục Vân, chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, thiên phú tu luyện tiến cảnh phi tốc, đến ta thủ hạ làm phụ tá, liền xem như thập đại tiểu đội trưởng cũng muốn đối ngươi cung cung kính kính, không dám đắc tội ngươi. Như thế nào nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười khổ lắc đầu. Có thể muốn cô phụ đại đội trưởng hảo ý, Mục Vân chắp tay nói. Tiểu tử chỉ là ngẫu nhiên tiến cảnh nhanh chóng. Thực sự có thiên tư ngu dốt. Tại đại đội trưởng thủ hạ. Chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Ồ, nghe đến lời này, Phong Trường Thiên lập tức ngẩn người. Cự tuyệt hắn ngược lại là không nghĩ tới, Mục Vân như thế dứt khoát cự tuyệt. Tốt à, làm khó, cũng không phải ta Phong Trường Thiên thích làm sự tình. Phong Trường Thiên đứng dậy. Nói. Đã như vậy. Vậy ta lại hỏi ngươi. Hạ Hầu Đôn. Có phải là bị ngươi giết chết không phải không phải sao? Phong Trường Thiên sắc mặt dần dần lạnh lùng. Nói. Hạ Hầu Đôn chính là nghĩa tử của ta. Giờ trước đó. Là cùng với Thác Bạc Uyên. Thác Bạc Uyên không thấy. Hắn cũng không thấy sau đó ngươi tiếp nhận lính đội chức vụ. Ngươi nói ngoại trừ ngươi. Còn có thể là ai? Giết bọn hắn hai người đâu? Đại đội trưởng chẳng lẽ phán đoán sự tình đều là lỗ mãng như thế sao? Mục Vân đứng dậy. Chậm rãi nói. Chỉ vì Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn hai người biến mất. Ta tiếp nhận lính đội chức vụ. Chính là ta giết hai người kia như thế nói đến. Nếu là Hạ Hầu Kiệt tiếp nhận lính đội chức vụ. Giết người. Chính là Hạ Hầu Kiệt rồi tiểu tử. Ngươi bớt ở chỗ này miệng lưới dẻo quẹo. Hạ Hầu Kiệt khẽ nói. Ngoại trừ ngươi. Còn ai vào đây mà lại ngươi tiến cảnh nhanh như vậy. Hơn phân nửa là ẩn tàng tự thân tu vi. Giết hai người. Chẳng có gì lạ, ngậm máu phun người mà thôi. Ai không biết? Mục Vân cười lạnh không chỉ nói. Ta còn nói ngươi đố kỵ để ngươi Hạ Hầu Đôn. Giết hắn đâu, ta làm sao có thể im miệng? Phong Trường Thiên giờ phút này lại lần nữa quát lớn Hạ Hầu Kiệt. Mà cùng lúc đó, Phong Trường Thiên nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Mục Vân, xem ra ta đã là muốn nói với ngươi rất rõ ràng. Ngươi vẫn không hiểu. Đã như vậy, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Phong Trường Thiên biến sắc. Trực tiếp một tay vung ra. Sát cơ giạt rào. Bá bá bá, nhất thời ở giữa. Tam đạo tiếng xé gió lên. Kia tam đạo thân ảnh. Toàn bộ là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Đều là quanh năm tại Phong Trường Thiên bên người các phụ tá. Tam đạo thân ảnh trực tiếp quấn quanh lấy thẳng hướng Mục Vân. Hừ, Mục Vân sắc mặt băng lãnh. Trực tiếp một kiếm lấy ra. Trong mắt sát phạt chi khí. Lệnh người cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Đắng chát cùng trắc trở khí tức. Khuyết tán ra đến. Khiến người ta cảm thấy tâm tình đều là lâm vào đáy cốc. Tuyệt vọng chính là như thế. Chỉ là kia xông ra ba người đều là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Không đến mức làm cho không người nào có thể chống lại. Phanh phanh phanh, Mục Vân một trưởng cùng ba người đối bính. Ầm vang ở giữa. Trong hầm mỏ lập tức lay động. Tam đạo thân ảnh đột nhiên lui lại. Mà Mục Vân cũng là một bước lui lại. Bàn chân đem mặt đất bước ra một đầu vết sách. U, V, Quy, Quy, mơ thấy cảnh này, Phong Trường Thiên triệt để sửng sốt. Hảo ngươi cách Mục Vân. Xem ra ngươi quả thật là ẩn giấu đi chính mình chân thực tu vi. Phong Trường Thiên quát. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là môn phái khác phái tới gian tế. Cố ý nhiễu loạn ta nhất diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng bên trong mỏ thạch khai hái. Bắt ngươi khảo vấn gian tế. Mục Vân phi một cách nói. Lão hồ ly. Không chút nào muốn mặt. Ta là gian tế, vậy ta đây cái gian tế. Từ hạ giới bắt đầu. Liền vì những thứ khác tông môn xuất lực sao? Miệng lưới dẻo quẹo. Chịu chết đi. Phong Trường Thiên giờ phút này hai tay thành trảo. Hùng hồn tiên khí. Tràn ngập ra. Đem Mục Vân thân ảnh. Triệt để bao phủ. Giờ này khắc này. Mục Vân chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là tàn ảnh. Khắp nơi đều là lệnh người hít thở không thông lực lượng cường đại. Muốn trói buộc hắn thân thể. Phong Trường Thiên, ngươi thật lớn gan chó. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát, lại là đột nhiên vang lên. Người chưa tới, âm thanh tới trước, nhưng là theo thanh âm mà đến, là một thanh tiên kiếm. Hưu, kia tiên kiếm tiếng xé gió. Lệnh người chỉ cảm thấy ù tai nổ vang. Trực tiếp một kiếm đi tới Phong Trường Thiên thân trước. Thổi phù một tiếng vang lên, Phong Trường Thiên trước người tiên khí hộ thể trực tiếp phá vỡ một đường vết sách. Nhìn tình cảnh này, Mục Vân Sao lại bỏ qua, không chút do dự trực tiếp một trường vỗ ra. Vang một tiếng bang lên. Phong Trường Thiên xem như rắn rắn chắc chắc chịu Mục Vân một trường. Ngực quần áo đều là bị đánh ra một đạo trường ấm nát ngân. Cả người càng là bước chân lảo đảo, một bước lui lại kém chút té ngã trên đất. Phong Trường Thiên, ngươi thật lớn gan chó. Cho ngươi đại đội trưởng chức vụ là để ngươi ở chỗ này dương oai sao? Kia một đạo tiếng quát rốt cuộc rơi xuống, mấy thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong hầm mỏ. Những người kia, một người cầm đầu, một thân trường sam màu trắng, ngực thêu lên một mai lá cây, nhìn mười phần sạch sẽ sạch sẽ. Người này Mục Vân cũng không lạ lắm, chính là ngày đó dẫn hắn mà đến Lâm Thượng Tiên Lâm Chi Tu. Lâm Thượng Tiên nhìn thấy Lâm Chi Tu xuất hiện, Phong Trường Thiên lập tức sắc mặt phát lạnh, nằm dạp trên mặt đất, cả người nhất thời hoàn toàn không có vừa rồi khí phách. Thân là quáng nô, liền xem như thập vị cao cao tại thượng đại đội trưởng, tại nhất diệp kiếm phái đệ tử trong mắt cũng căn bản tính không được cái gì. Nô lệ chính là nô lệ, cho dù là đẳng cấp cao nô lệ, kết quả cũng là muốn phục tùng quặng mỏ chủ nhân. Nhất diệp kiếm phái đệ tử chính là quặng mỏ chủ nhân, mà Phong Trường Thiên chẳng qua là đẳng cấp cao nô lệ thôi. Lâm Thượng Tiên, Mục Vân kẻ này không rõ lai lịch, Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn, bởi vì hắn biến mất không thấy gì nữa, hơn phân nửa là bị hắn giết. Việc này thuộc hạ đang điều tra, hoài nghi Mục Vân có thể là môn phái khác gian tế đến. Phong Trường Thiên quỳ sát nói. Đánh sắm Lâm Chi Tu một bước tiến lên, một cước sấm tại Phong Trường Thiên trên đầu, đập mạnh hai cước mới dừng thân lại. Mục Vân người này là ta Lâm Chi Tu đưa vào đến ám huyền thạch tràng bên trong. Ngươi nói như vậy, có phải là nói ta cũng là môn phái khác gian tế? Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám, ngươi không dám. Ta nhìn ngươi người đại đội trưởng này làm rất là dễ chịu, liền căn bản nhất quy tắc đều là quên đi. Thật sao? Thuộc hạ thật không dám. A, Phong Trường Thiên đập đầu xuống đất, phanh phanh vang lên. Đã sớm là dọa đến hồn bất phụ thể. Thân là ám huyền thạch tràng đại đội trưởng, hơi không cẩn thận chính là cả bàn đều thua. Nhất diệp kiếm phái đệ tử muốn bãi miễn bọn hắn quả thực không nên quá dễ dàng. Mau mau cút, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Mau cút! Lâm Chi Tu gầm lên, trực tiếp vừa xài bước ra, đá vào Phong Thiên Hành trên mông, trực tiếp đem hắn đuổi xéo đi. Không nói hai lời, Phong Trường Thiên lập tức tè ra quần. Giờ này khắc này, nơi nào còn dám nhớ thương Mục Vân cái gì. Nhìn thấy Lâm Chi Tu, Mục Vân chắp tay nói, đa tạ Lâm Thượng Tiên. Ha ha! Lâm Chi Tu lại là đột nhiên ha ha cười nói, tạ ta làm cái gì? Ta lại không có làm sự tình gì, chỉ là giúp chính ta thôi. Tiểu tử ngươi lúc này mới đến ám huyền thạch tràng bên trong bao lâu, liền tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên, cảnh giới cùng ta tương đương, nói không chừng thông qua nhất diệp kiếm phái đệ tử khảo hạch trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử, cũng nói không chính xác đâu. Không dám! Mục Vân lại là khiêm tốn nói, nhất diệp kiếm phái đệ tử từng cách đều là đỉnh tiêm thiên tài, ta còn kém xa lắm. Hảo, ngày sau nói không chừng hai người chúng ta liền có thể trở thành sư huyên để đâu. Lâm Chi Tu không kịp chờ đợi nói, vừa rồi Cảnh Đức Ngọc nói rõ với ta, hiện tại kia bí tàng nhập khẩu ở nơi nào, mau dẫn ta đi xem một chút. Tình huống nếu là thật, ngươi nói không chừng có thể ký một đại công. Người đại đội trưởng này vị trí cho ngươi cũng không phải không thể. Lâm Thượng Tiên xin mời đi theo ta. Mục Vân nói, mang theo Lâm Chi Tu hướng phía quặng mỏ chỗ sâu đi tới. Vô Thượng Thần Đế 89 chương 877, mắt chó coi thường người khác. Lúc đầu Mục Vân là nghĩ đến có thể bằng vào tự thân bản lĩnh tu thành chính quả, thông qua khảo hạch tiến vào nhất diệp kiếm phái, chờ đợi thời cơ chín muồi về sau lại đem cái này bí tàng bên trong sự tình bạo lộ ra. Nhưng là bây giờ xem ra là không thể nào, chỉ là Nếu là Nhất Diệp kiếm phái thật tiến vào bí tàng bên trong, nói không chừng bọn hắn có thể đi theo tiến lên, tiến vào bên trong cũng tình không phải hao tổn quá lớn. Dù sao Phong Trường Thiên chính là nhị phẩm nhân tiên, đối mặt Lâm Chi Tu là sợ hãi đến muốn mạng. Thế nhưng là đối mặt hắn Mục Vân, nhưng căn bản là không sợ. Trước đó dặn dò Cảnh Đức Ngọc chính là lời này. Chỉ cần Lâm Chi Tu đến, vị này Nhất Diệp kiếm phái đệ tử là sẽ không để cho Phong Trường Thiên tại nơi này làm sằng làm bậy. Dù sao, hắn là Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Phong Trường Thiên, vẹn vẹn Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng một cách đại đội trưởng. Giữa hai người, địa vị là cách biệt một trời. Chính là chỗ này Mục Vân đi đến trước đó lặng mỏ vị trí, khẽ cười nói. Nơi này nhìn trước mắt vách đá ẩm ướt, hoàn toàn cùng cái khác địa phương vách đá khác biệt. Lâm Chi Tu cũng là cảm giác trong lòng có kinh ngạc. Chỉ là dần dần, loại này kinh ngạc lại là chuyển biến thành hoài nghi. Nơi này thấy thế nào đều chỉ là so địa phương khác đặc thù một chút. Nhưng là ám huyền thạch tràng bên trong, chỗ đặc thù vốn là không chỉ một chỗ, cũng không chỉ là tại nơi này. Lâm Thượng Tiên mời xem Mục Vân cũng không nhiều giải thích. Đi ra phía trước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại trước đó đá vung bích phía trên. Lập tức, hùng hồn tiên khí tràn ngập tại trên thạch bích. Kia vách đá bên trong, mang theo từng tầng giọt nước, tích táp lưu lại. Dần dần, theo Mục Vân lực lượng vận chuyển, vách đá mặt ngoài, cho bụi rơi xuống, bùn đất rơi xuống, ấm ánh ngọc bích dần dần lộ ra. Đây chính là nhìn thấy kia ngọc bích, vây xem mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Từ từ, tại mọi người thân trước, một đảo cao ba thung, rộng 2 mét ngọc môn bất ngờ xuất hiện. Kia ngọc môn xuất hiện về sau, một vòng quang mang dần dần dâng lên chiếu xạ trong sơn động. Toàn bộ trong sơn động quang mang lấp lóe chiếu sáng rạng rỡ. Cái này thấy cảnh này, Lâm Chi Tu triệt để sửng sốt. Tinh ngọc huyền thạch Lâm Chi Tu ánh mắt lộ ra một vòng thần thái. Quả nhiên là động thiên phúc địa. Lâm Chi Tu cười ha ha nói. Tốt. Rất tốt. Ta hiện tại lập tức thông chi tông môn, phái người đến đây. Mục Vân, lần này ngươi là lập công lớn. Nếu như chúng ta tại bí tàng bên trong thu hoạch được bảo bối, ngươi lần này trực tiếp tiến vào ta Nhất Diệp kiếm phái bên trong, cũng có chút ít khả năng. Lâm Chi Tu lời nói rơi xuống, trong tay trực tiếp xuất hiện một đạo phù văn. Kia phù văn bị Lâm Chi Tu bàn tay một điểm, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa phù. Triệt để thiêu đốt, hóa thành một đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Đám người chờ đợi không bao lâu, bá bá bá tiếng xé gió lên. Lần lượt từng thân ảnh chính là tiến vào trong hầm mỏ. Nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh, Mục Vân đám người nhất thời sửng sốt. Cách này đến mấy người toàn thân trên dưới khí tức, so với Lâm Chi Tu đều là chỉ mạnh không yếu. Trong đó có một người càng rõ ràng hơn, nhìn qua thập phần cường đại. Đại ca nhìn thấy đầu lính kia nam tử, Lâm Chi Tu đột nhiên vui vẻ nói. Đại ca, mau nhìn nơi này. Là bí tàng. Lâm Chi Tu khắp khuôn mặt là tiếu dung. Bí tàng nghe đến lời này, một tên cẩm phục trường sam nam tử áng mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Lâm Phong, để ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, phát hiện bí tàng. Dạng này tốt đẹp tin tức, đừng nói là bọn hắn, chính là tông môn nội bộ cao tầng đều là hội mười phần mừng rỡ. Ngươi xác định sao? Kia được xưng là Lâm Phong nam tử lông mày nhíu lên nói. Cái này ngọc môn chính là tinh ngọc huyền thạch chú tạo, đúng là bất phàm. Thế nhưng là ai biết trong đó hội là cái gì u Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một danh nữ đệ tử đi lên phía trước, cau mày nói. Vạn nhất là bị người khai thác qua đi bí tàng, cũng nói không chính xác. Đường đột báo cáo, kết quả không vui một trận, ngược lại là sẽ khiến đông đảo đệ tử chế xếu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ mặc? Dĩ nhiên không phải. Lâm Phong nhìn về phía trước, nói. Lâm Chi Tụ, là ai phát hiện nơi này? Mục Vân, Là hắn Lâm Chi Tu chỉ vào Mục Vân nói. Ngươi Lâm Phong nhìn xem Mục Vân, nhíu mày. Hắn vốn cho rằng nên một vị nhất diệp kiếm phái đệ tử, không nghĩ tới chỉ là một cái nô lệ. Chỉ là nô lệ này chính là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, quả thực là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc mở ra cái này bí tàng sao? Lâm Phong nhìn xem Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Lâm Phong, ngươi để một cái nô lệ nếm thử mở ra. Điên rồi sao? Lập tức, những người kia ở giữa, một tên dáng người linh lung, bộ dáng xinh đẹp nữ tử hoảng sợ nói. Đúng a, hắn một cái nô lệ đột phá đến nhất phẩm nhân tiên, đã là không thể. Nếu là có thể mở ra bí tàng, còn chờ chúng ta tới làm gì? Một tên khác nam tử cũng là mở miệng nói. Nam tử kia xấu xí, dáng người cao gầy, nhìn mười phần hèn mọn. Trong lúc nói chuyện, một đôi mắt nhìn chằm chằm thân trước nữ tử, nhìn xuống mà xuống, trực câu câu nhìn chằm chằm nữ tử kia trước ngực quang cảnh. Liễu Nguyệt Nguyệt, Trần Đào, hai người các ngươi đây là ý gì? Lâm Chi Tu nghe đến lời này, lập tức không vui lòng. Hắn đối Mục Vân cảm giác coi như rất tốt. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian, Mục Vân chính là đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Hắn đối Mục Vân người này cảm giác còn thật là tốt. Mục Vân tiến cảnh thần tốc, thực lực cường đại, đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Bất quá hơn tháng thời gian, tương lai nói không chừng hội là chúng ta nhất diệp kiếm phái đệ tử. Cùng chúng ta đều là sư huyên đệ. Làm gì như thế? Thấy rõ Lâm Chi Tu cả người triệt để giận. Lâm Chi Tu, ngươi làm gì tức giận như vậy? Bất quá là một cách nô lệ thôi. Kia Liễu Nguyệt Nguyệt ha ha cười nói. Chúng ta nhất diệp kiếm phái đệ tử vạn người, tại cách này ám huyền thạch tràng bên trong, khoảng chừng hơn vạn cách nô lệ. Nhất phẩm nhân tiên cảnh giới cũng có hơn ngàn cái. Thế nhưng là hàng năm, bất quá là mười mấy người có thể bái nhập đến ta nhất diệp kiếm phái bên trong. Không sai, Trần Đào cũng là mở miệng cười nói. Mỗi một cách nô lệ đều có thể trở thành chúng ta nhất diệp kiếm phái đệ tử. Vậy trong này nô lệ, chúng ta chẳng phải là đều muốn tôn xưng một tiếng sư đệ rồi? Các ngươi Trần Đào cùng Liễu Nguyệt Nguyệt hai người, kẻ sướng người họa. Lâm Chi Tu nhìn cũng bất thiện lời nói, lập tức không lên tiếng nữa. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân đứng ra thân đến, chắp tay nói. Khởi bẩm các vị thượng tiên, ta đối với trận pháp cũng không hiểu biết. Trận này không biết, phát hiện cái này ngọc môn, cũng vẻn vẹn cơ duyên xảo hợp dừng a ha ha. Ta liền biết, gia hỏa này căn bản sẽ không Trần Đào cùng Liễu Nguyệt Nguyệt. Lập tức hừ một tiếng, sắc mặt đều là mang theo khinh thường. Lâm Chi Tu lập tức nghẹn lời, mặt đỏ lên, một câu cũng nói không nên lời. Vậy làm sao bây giờ? Một tên khác thanh niên mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chuyện này chúng ta trước hết báo cáo tông môn đi. Lâm Phong từ từ nói. Sự tình ngọn nguồn chúng ta giảng minh bạch là được. Nếu là bảo tàng, chúng ta tự nhiên là một đại công. Nếu không phải, cũng là nhìn trong tông môn các trưởng lão là bực nào ý tứ u vinh quy quy mơ. Mấy người thương nghị xong, kia Lâm Phong xoay người nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi là nơi này lính đội đúng không? Vậy cách này đoạn thời gian, từ ngươi tạm thủ tại chỗ này, chớ đem tin tức khuyết tán ra. Trở về bẩm báo tông môn nội bộ, tông môn cũng là cần thời gian đến xử lý đến cùng nên như thế nào. Tuân mệnh. Mục Vân chắp tay đứng ở một bên, không lên tiếng nữa. Chi tụ, cùng ta cùng một chỗ trở về đại ca. Ta ngay ở chỗ này đi. Ta để ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia không vui, nói. Ngươi bây giờ là cánh cứng rắn, liền ta đều không nghe thật sao? Ta Lâm Chi Tu lời nói rơi xuống, lập tức đắng chát cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Dần dần, mấy người dần dần rời đi. Lâm Chi Tu xoay người nhìn xem Mục Vân nói. Mục Vân, ngươi yên tâm, cái này bí tàng là ngươi phát hiện ra trước, ta chắc chắn vì ngươi tranh thủ công lao. Đa tạ từ đầu đến cuối, Mục Vân đều không có mở miệng nhiều. Mà đứng ở một bên Vô Cực Ngạo Thiên, nhưng trong lòng thì đối Mục Vân bội phục không thôi. Vừa rồi những người kia, trừ cái kia Lâm Phong, mấy người còn lại, Vô Cực Ngạo Thiên không chút nghi ngờ, đều không phải là đối thủ của Mục Vân. Thế nhưng là Mục Vân lại là nhìn xuống, không có nổi giận. Mục Vân, trận pháp này, ngươi hẳn là có thể phá vỡ á. Vô Cực Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. Đã như vậy, vì cái gì ngươi không nói rõ làm gì cùng bọn hắn nói. Mục Vân khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười nói. Cái này mấy tên đệ tử, tự cho là tiến vào Nhất Diệp kiếm phái, cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem người bên ngoài để ở trong lòng. Làm gì để ý tới bọn hắn. Vậy là ngươi nghĩ chính chúng ta tiến nhập cái gì. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên trái tim đều là đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Chính bọn hắn tiến vào bên trong, nếu như là bị những người khác phát hiện, nhất là Nhất Diệp kiếm phái đệ tử phát hiện, chỉ sợ chính mình quả nhiên là chết không có chỗ chôn. Ngươi yên tâm, bọn hắn trở lại trong tông môn, trước muốn bẩm báo trưởng lão. Những trưởng lão kia đoán chừng cũng muốn thương thảo nửa ngày. Chính ta tiến vào bên trong, ngươi dẫn người giữ vững nơi này, liền nói ta ra ngoài, ta sẽ cẩn thận. Cái này quá mạo hiểm. La Thành, La Vân hai huyên để cũng là không đồng ý nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mấy người các ngươi nếu là muốn giống như bọn họ tiến vào Nhất Diệp kiếm phái, lên như diều gặp gió, liền giúp ta chuyện này. Vẹn vẹn bằng vào nhân dương đan, không có một năm nửa năm, tiến nhập Nhất Diệp kiếm phái, căn bản không có khả năng. Chuyện này các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nếu không, không bị phát hiện còn tốt, bị phát hiện sợ rằng cũng chạy không thoát. Mục Vân lời nói rơi xuống, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi mấy người trả lời. Sinh tử một cách mạng nha. Dù sao ta là tin tưởng Mục đại ca. La Thành dẫn đầu tỏ thái độ, cười ha ha nói, đi theo Mục đại ca có thịt ăn à. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống. Thế nhưng là lại sống trên dưới trăm năm, hiện tại có cơ hội đặt ở trước mắt, không liều một phen sao có thể đi không sai. La Vân cũng là gật đầu nói, huyên đệ của ta hai người đều tu luyện hơn ngàn năm, tiến nhập tiên giới trăm năm, còn là cố gắng làm tiếp nữa, nơi nào sẽ có phần cuối. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này chỉ là cười khổ nói, không cần nhìn ta, ta khẳng định là theo chân ngươi. Tiểu tử ngươi, ta xem như rõ ràng. Bất quá ta biết, ngươi mỗi lần quyết định đều là ngươi nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy ba người tỏ thái độ, Mục Vân liền nói ngay, tốt, ba người các ngươi liền canh giữ ở cái này ngọc môn bên ngoài, mấy người khác đều canh giữ ở trong hầm mỏ lối ra bên trong. Ta đi vào dò xét. Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên còn nghĩ mở miệng, Mục Vân lần nữa nói, yên tâm đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến, sẽ không cứng cầu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng không đợi Vô Cực Ngạo Thiên lần nữa nói chuyện, trực tiếp bàn tay dò xét tại kia trên ngọc môn. Hồng hộp một tiếng, Mục Vân toàn bộ thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân triệt để im lặng. Cứ như vậy đi vào rồi Vô Thượng Thần Đế. 89 chương 878 vạn mét tháp cao. Cái này ngọc môn, vừa rồi Lâm Phong những người kia đến thời điểm, thế nhưng là nếm thử nhiều lần, đều không có sờ đến bất luận cái gì pháp môn. Không nghĩ tới, Mục Vân không biết đụng chạm lấy chỗ nào, thế mà là trực tiếp tiến nhập. La Thành ngẩn người, nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên, chậm rãi nói, Ngạo Thiên, Mục Vân đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì hắn có thể xuất ra nhiều như vậy nhân dương đan, hiện tại thế mà đối tiên trận đều là quen thuộc như vậy. Ha ha, nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lại là ha ha nở nụ cười. Ngươi cười cái gì ta cười. Các ngươi hiện nay đi theo Mục Vân, có thể là các ngươi đời này lựa chọn chính xác nhất. A nghe đến lời này, La Thành cùng La Vân hai người lập tức trợn mắt hốc mồm. Hiện tại các ngươi vẫn không rõ, đợi ngày sau các ngươi sẽ minh bạch Mục Vân cường đại đến cùng là đến từ chỗ nào. Rất nhiều chuyện không thể nào tại trước người hắn, chính là rất có thể lời này rơi xuống. Hai người lập tức nhìn nhau hai bên, khiếp sợ không thôi. Vô Cực Ngạo Thiên cùng Mục Vân là đến từ cùng một cái tiểu thiên thế giới. Nghe Vô Cực Ngạo Thiên lời này, lúc trước Mục Vân tựa hồ là một cái vô cùng ghê gớm nhân vật, mà lại tựa hồ hiện tại Mục Vân cũng là một cái rất đáng gờm nhân vật tương lai. Tựa hồ Mục Vân càng là sẽ trở thành một cái không tầm thường nhân vật. Ngạo Thiên huynh, nhanh cùng chúng ta nói một chút, Mục đại ca từng làm qua những cái kia đại sự kinh thiên động địa. Tỉnh La Thành hai huynh đệ lập tức quấn lấy Vô Cực Ngạo Thiên. Thôi được, liền cùng các ngươi nói một chút. Vô Cực Ngạo Thiên ha ha cười nói, lúc trước ta cùng Mục Vân kỳ thật còn tính là cừu địch đâu. Bên này Vô Cực Ngạo Thiên cùng La Thành, La Vân hai huynh đệ nóng bỏng trò chuyện, mà đổi thành một bên Mục Vân lại là đặt mình vào hiểm địa, từng bước cẩn thận. Kia Ngọc Môn trận pháp thoạt nhìn là rất kỳ quái, mặt ngoài thấm vào giọt nước. Mục Vân cũng là nếm thử một phen, không nghĩ tới trực tiếp là dựa vào cửu trọng ngọc thủy cùng hắc ngục ngân thủy hai loại dị thủy, thế mà là xuyên thấu tiến đến. Thế nhưng là xuyên thấu tới về sau là một mảnh thủy thế giới, cảm giác áp bách mạnh mẽ kém chút khiến cho Mục Vân thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Nếu không phải cửu trọng ngọc thủy cùng hắc ngục ngân thủy trực tiếp kết hợp lại hình thành một đảo ngăn cách màng nước, hắn hiện tại quả nhiên là nửa bước khó đi. Chỉ là mặc dù là như thế, tiến lên bộ pháp vẫn ý như là tầng tầng trở ngại. Khó trách kia trên Ngọc Môn tầng tầng giọt nước thầm thấu, trong này quả thực chính là to lớn hồ nước. Xem là thật không biết ai sẽ đem cái gọi là động thiên phúc địa xây tại như vậy cách địa phương tới. Mục Vân một đường tiến lên, trong miệng thấp giọng nát đọc lấy. Chỉ là bỗng nhiên, phía trước vốn là nhìn mênh mông vô bờ trong vắt hồ nước, thế nhưng là Mục Vân thân thể tiến lên trong nháy mắt, thế mà là trực tiếp xuất hiện tại một không gian khác. Nói đúng ra là từ bến nước bên trong trực tiếp xuyên thấu ra. Trước mắt là một mảnh nhìn mười phần cổ phác tháp cao. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thân ảnh liền đứng tại tháp cao đỉnh. Nói đúng ra, khoảng cách tháp cao còn có nhất đoạn vị trí. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phương tám hướng như là mặt kính đồng dạng bóng loáng. Mục Vân minh bạch, kia bốn phương tám hướng mặt kính đều là mặt nước mà thôi. Mặc dù không biết là cỡ nào lực lượng làm cho này bến nước đình chỉ lưu động, bị ngăn cản đỡ được, thế nhưng là Mục Vân nhìn ra loại thủ đoạn này không phải người bình thường có thể làm được. Mà cùng lúc đó, tại dạng này tứ phía bóng loáng như là mặt vách bến nước trung ương, một tòa tháp cao ngạo nghễ đứng sững. Kia tháp cao khoảng chừng hơn vạn mét chi cao. Mục Vân đứng tại tháp cao đỉnh, đỉnh thông hướng bốn phía khoảng chừng mấy chục đầu cầu gỗ. Không sai, cầu gỗ. Kia mấy chục đầu cầu gỗ liên tiếp lấy toàn bộ bến nước, tựa hồ chính là kia mấy chục đầu cầu gỗ đem những cái kia bến nước đón đỡ ở bên ngoài. Giờ phút này Mục Vân từ kia bến nước bên trong tiến nhập, chính là đứng tại một đầu cầu gỗ phía trên. Tiếng gió gào thét từ lòng bàn chân truyền ra. Toàn bộ tháp cao khoảng chừng hơn vạn mét chi cao, tiếng gió xít gào ở giữa, tháp cao bên trong từng đạo rủ dị thanh âm vang lên. Mục Vân giờ này khắc này đứng tại bên trong tháp cao, chính là như là một con run rế. Từng bước một giẫm tại cầu gỗ phía trên, kéo kẹt thanh âm vang lên, tràng diện vô cùng dọa người. Ầm ầm thanh âm vang lên, toàn bộ tháp cao tại lúc này đều là triệt để run rẩy lên. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trong lòng có chút nghi hoặc. Sự tình tựa hồ rất kỳ quái, thế nhưng là kỳ quái ở nơi nào hắn lại là không rõ. Chỉ là ước chừng dài trăm thước cầu gỗ. Mục Vân đã đi nửa canh giờ. Đến cuối cùng, ngược lại là một tia nguy hiểm đều không có. Đi đến cầu gỗ phần cuối, chính là nhìn thấy tháp cao đỉnh trung ương. Trọn vẹn gần trăm mét chi cảnh tháp cao đỉnh. Đứng tại biên giới, có thể nhìn thấy tháp cao đỉnh là lộ thiên, mà ở trên đỉnh lan tràn xuống dưới khoảng chừng 8 đảo thang gác xoắn úp lan tràn đến phía dưới. Bình thường mà nói, tháp cao loại này kiến trúc đều là từ dưới lên trên mà kiến trúc. Thế nhưng là cái này tháp cao lại phảng phất là từ trên xuống dưới, đúng là rất kỳ quái. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, cái này tháp cao đỉnh thang lầu xoắn ốp xuống dưới thế mà là có 8 đảo thang gác. Đứng tại đầu bậc thang, Mục Vân vậy mà không biết nên từ cách nào vị trí đi xuống. Lựa chọn một đầu đi, Mục Vân hơi mở miệng tự nhủ. Bước chân bước ra, Mục Vân tùy tiện lựa chọn một đầu, chính là bước vào đến phía dưới. Rầm rầm rầm, chỉ là làm Mục Vân bước chân vừa mới bước vào đến trong tháp cao thời điểm, rầm rầm rầm thanh âm tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Mục Vân dưới chân tháp cao tại lúc này quang mang lấp lánh, dẫn xuất từng đạo lưu quang. Những cái kia lưu quang giống như tinh thần tràn ngập ra, chiếu sáng toàn bộ tháp cao. Cuối cùng, lưu quang toàn bộ khảm nạm tại trong tháp cao trên vách tường, quang mang bắn ra bốn phía, khiến cho tháp cao nội bộ giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Một màn này ngược lại để Mục Vân xứng sờ, triệt để trở nên cẩn thận. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hạ xuống trọn vẹn ngàn mét vị trí, Mục Vân mới đi đến tháp cao đỉnh lầu các bên trong. Vừa mắt chỗ, toàn bộ trong lầu các ương trống rỗng. Thế nhưng là tại lầu các bốn phía trên vách tường lại là khảm nạm lấy từng cái bảo dương. Nói là bảo dương, chỉ là bên trong đựng đến cùng phải hay không bảo bối, Mục Vân cũng là không dám xác định. Nhưng là nhìn không được nội tâm hiếu kỳ, Mục Vân còn là trực tiếp bước ra một bước, đi đến kia lớn chừng bàn tay bảo dương trước. Bàn tay tìm tòi, trực tiếp bất ngờ mở ra. Một trận đan hương tràn ngập ra nhân dương đan. Nhìn xem kia đan dược, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Hộp gấm kia bên trong chính là cất giấu lấy một cái nhân dương đan. Màu xanh nhạt nhân dương đan tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, lệnh người cảm giác tâm thần thanh thản. Nhân dương đan mà lại không là bình thường nhân dương đan. Mục Vân tự nhủ, ngón tay móc ra một chút xíu, đặt ở bên miệng, nếm thử một phen, lại là lập tức cảm giác nội tâm kinh ngạc. Cái này nhân dương đan không chỉ là nhân dương tham, địa hỏa hoa, nhiếp hồn thảo đơn giản như vậy. Áp dụng cái này ba loại tiên thảo, toàn bộ đều là tử vạn năm năm. Loại này tiên thảo linh dược luyện chế nhân dương đan, quả thực là có thể xưng dùng tốt nhất thiết. Đến chế tạo một thanh dao phay, có thể nói là có phần lãng phí, thế nhưng là không thể không nói, dạng này chế tạo ra nhân dương đan có thể xưng tuyệt thế kỳ phẩm. Hiệu quả càng là đương nhiên không cần phải nói. Nhìn thấy vách tường khảm nạm lấy hơn vạn khỏa hộp gấm, Mục Vân lập tức hô hấp dồn dập. Hơn vạn khỏa tuyệt thế kỳ phẩm nhân dương đan, Mục Vân lập tức bàn tay vung lên, rầm rầm thanh âm, những cái kia hộp gấm toàn bộ từng cái rơi vào đến Mục Vân trong tay, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vạn khỏa tuyệt thế kỳ phẩm nhân dương đan, cái này một cái nhân dương đan hiệu quả quả thực là so hắn luyện chế tốt nhất chi phẩm muốn hiệu quả còn phải cao hơn mấy lần tới. Vẹn vẹn là cái này tầng chót nhất lầu các bên trong, chính là bực này thủ pháp luyện chế nhân dương đan. Cái này trong tháp cao xem ra là 1000 mét một cái cao độ, đại khái là cửu tầng tầng dưới còn sẽ có vật gì tốt. Mục Vân lập tức hô hấp dồn dập. Chỉ là giờ này khắc này, hắn tuyệt không từ bỏ tầng này. Nếu như vẹn vẹn để nhất tầng, cũng chỉ có những này nhân dương đan, khó tránh khỏi có chút keo kiệt. Mục Vân tiếp tục thăm dò, dần dần, hắn phát hiện một số không giống bình thường chỗ. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện Những cái kia tinh thần khảm nạm ở chung quanh trên vách tường điểm sáng cũng không phải tại một cái mặt ngoài, mà là lõm vào cùng lồi ra trình độ đều không giống nhau. Điều này sẽ đưa đến những cái kia hộp gấm bị lấy đi về sau, nhìn từ bề ngoài cũng không phải là như vậy bình tĩnh vách tường. Tại lúc này, một ít bộ phận quang mang bị che kín. Nhìn kỹ lại, những ánh sáng kia như có như không ở giữa chiếu xạ tại đại địa phía trên, hội tụ thành một cái vòng tròn tâm. Viên kia tâm bên trong thất thải quang mang chiếu xạ, cho người ta một loại thập phần thần bí huyền diệu không khí. Có gì đó quái lạ. Mục Vân đi đến trung ương, nhìn xem dưới chân một mét đường kính chùm sáng càng thêm không hiểu. Những này chiếu xạ địa phương, nhìn cũng không phải vô ý mà làm, mà là hữu tâm vì đó. Chỉ là kia quang đoàn đến cùng có gì ý đồ, Mục Vân lại là nghĩ mãi mà không rõ. Theo quan sát, Mục Vân lại là không có phát hiện. Những ánh sáng kia, làm chiếu xạ tại chính hắn trên thân thời điểm, ở sau lưng trên vách tường, xuất hiện một cái bóng mờ. Kia hư ảnh nhìn, khoảng chừng 100 mét chi cao. Dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn đập ra đến, cắn xé Mục Vân đồng dạng. Chỉ là kia hư ảnh giờ này khắc này cũng không có lao ra, thế nhưng là Mục Vân dần dần phát hiện mánh khóe. Tại đường kính 1 mét chùm sáng bốn phía, nhìn kỹ lại quét tới cho bụi, có 8 cái lỗ khảm. Kia 8 cái lỗ khảm, tựa hồ là 8 chữ xem ra, là một tòa trận pháp không thể nghi ngờ. Mục Vân mỉm cười, ngón tay thăm dò vào đến kia 8 cái trong rãnh. Nội tâm yên lặng ghi nhớ kia 8 cái trong rãnh ký tự. Bỗng nhiên, Mục Vân đứng tại 1 mét bên ngoài, nhìn xem kia quang đoàn, lập tức bàn tay một điểm. Cửu trọng ngọc thủy tại lúc này xuất hiện, ngưng tụ tại 8 cái trong rãnh. Bàn tay đập mặt đất, kia 8 cái lỗ khảm vào giờ phút này trực tiếp bay lên. 8 cái đặc thù ký tự trực tiếp hội tụ mà ra, không chút nào dừng lại. Mục Vân cơ thể bên trong vĩnh hằng chi kim trực tiếp đem 8 cái lỗ khảm cho bao lấy, lập tức hóa thành 8 cái lỗ khảm ký tự. Mục Vân bàn tay khống chế lại kia 8 chữ phù, đột nhiên rơi vào đến phía dưới trong rãnh. Khanh khanh khanh, từng đạo trong rãnh vững vàng phù hợp. Oanh, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh vang lên. 8 cái lỗ khảm vào giờ phút này triệt để phát sinh chấn động, tháp cao đều là trở nên lung lay sắp đổ lên. Vô thượng thần đế 89 chương 879 hắc giận kiếm. Khanh khanh khanh, âm vang thanh âm trở nên càng ngày càng dày đặc. Mục Vân dưới chân kia đường kính 1 mét mặt đất triệt để mở ra, giống như một đạo hỏa văn từ giữa đó mở ra, lộ ra một chút ánh sáng. Tia sáng chói mắt bức người nhãn mang, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Mục Vân nhìn kỹ lại, lại là phát hiện kia phía dưới nhìn qua chính là một thanh trường kiếm. Chỉ là trường kiếm kia nhìn qua mang theo rủ gì hắc sắc quang mang, lặng yên khuyết tán ra tới. Toàn bộ thân kiếm cũng là màu đen. Nhìn xem kia hắc kiếm, Mục Vân cúi xuống thân đem hắc kiếm cầm lấy. Ngoài dự liệu, không có bất kỳ cái gì cơ quan, trường kiếm màu đen bị trực tiếp cầm lên. Tiên khí chỉ một ánh mắt, Mục Vân chính là phán định ra chuôi này hắc sắc tiên kiếm chỗ bất phàm. Trường kiếm màu đen, kiếm dài 3 thước 6 tấc, từng khúc hắc mang. Càng thêm kỳ lạ là cái này trường kiếm mang theo 9 đạo rủ gì đường vân. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tới gần chuôi kiếm vị trí kia một đạo đường vân, tại Mục Vân nắm lấy trường kiếm thời điểm, lập tức thành huyết hắc sắc. Hắc giận kiếm nhìn xem trường kiếm trên chuôi kiếm điêu khắc 3 chữ, Mục Vân nhẹ nhàng mở miệng. Cái này kiếm không giống bình thường, tuy là hạ phẩm tiên khí, thế nhưng là nội bộ khí văn tựa hồ cấu tạo rất đặc thù, là một thanh tăng trưởng thức tiên kiếm. Phát hiện nơi đây, Mục Vân trong mắt một vòng quang mang bốc lên. Cái này tiên kiếm có thể không ngừng đạt được đề thăng. 9 đạo đường vân, một đạo một cái cấp bậc, kia 9 đạo chính là cửu cấp bậc. Nói cách khác, chuôi này hắc giận kiếm ít nhất là có thể tăng lên tới thiên phẩm tiên khí hoàn cảnh. Mục Vân kiếp trước thân là tiên vương, tự nhiên là biết tiên khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba cấp độ. Cao cấp hơn chính là địa phẩm tiên khí, thượng trung hạ ba đẳng cấp. Sau đó chính là thiên phẩm tiên khí, cũng là thượng trung hạ ba đẳng cấp. Mà thiên phẩm tiên khí, liền xem như thiên tiên, cũng là nhìn thấy không cách nào sơ sót tồn tại. Chuôi này hắc dẫn kiếm, nếu là bị người biết là có thể không ngừng gia tăng chính mình phẩm cấp. Chỉ sợ là thiên kiếm lâu bực này thanh đồng cấp thế lực, cũng sẽ điên cuồng. Không nói đến điểm này, chính là vẹn vẹn hiện nay phẩm cấp hạ phẩm tiên khí, cũng đủ làm cho nhất diệp kiếm phái các đệ tử tranh nhau cướp đoạt. Hạ phẩm tiên khí cùng bất nhập phẩm tiên khí so sánh, chính là thần binh lợi khí. Mục Vân nhìn xem hắc dẫn kiếm, nội tâm vui vẻ. Thanh trường kiếm này cùng hắn hiện tại vừa lúc là thích hợp. Lúc trước diệt tôn kiếm bị hắn hơn công cho Lâm Chi Tu, dưới mắt chính là thiếu khuyết một thanh tiện tay tiên kiếm. Chỉ là đây cũng là để Mục Vân càng thêm cẩn thận. Vẹn vẹn là cái này để cửu tầng lầu các liền xuất hiện như thế tiên khí, phía dưới đoán chừng càng thêm làm lòng người động đồ vật đều có. Vạn khỏa cực phẩm nhân dương đan, một thanh có thể tấn cấp tiên kiếm, nơi này càng xem càng mơ hồ. Trọng yếu nhất là đến bây giờ đều không có gì nguy hiểm hưu. Chỉ là Mục Vân trong lòng ý tưởng này vừa mới lướt qua, lập tức một đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Phía sau một đạo hắc ảnh vọt thẳng ra, bóng đen kia tốc độ cực nhanh, như là một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp ngưng tụ ra một cái nắm đấm, trực tiếp một quyền đập đến tại Mục Vân trên lưng. Cho dù là phát hiện phía sau công kích, thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân muốn tránh né đã là không kịp. Oanh! Lập tức lực lượng cường đại khiến cho Mục Vân thân thể trực tiếp oanh một tiếng nhập vào đến phía trước tháp cao trên vách tường. Chỉ là cường đại như thế đập đến lực kia tháp cao vào giờ phút này lại là nửa phần đều không có chấn động. Lực lượng thật là cường đại, Mục Vân toàn bộ thân thể từ trên vách tường quẳng xuống, toàn thân kịch liệt đau nhức. Vừa đến trên người hắn mặc lấy uy bối kim giáp, triệt tiêu không nhỏ lực lượng. Thứ hai, hắn hiện tại là tiên nhân thể chất, sức chống cự tăng cường, thân thể đã là triệt để chuyển hóa thành tiên thể, lực lượng đạt được đề cao. Hai loại thiếu khuyết loại nào, hắn hiện tại chỉ sợ đều là trở thành một cỗ thi thể. Chỉ là kéo ra quần áo, nhìn xem trên người quy bối kim giáp, Mục Vân lập tức biến sắc. Quy bối kim giáp tại lúc này thế mà là vỡ vụn. Xem như triệt để báo hỏng thế mà phá. Mục Vân nhìn xem thân trước, lập tức sững sờ. Cái này quy bối kim giáp hồi vỡ vụn, thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ là xoay người trong nháy mắt, Mục Vân lại là căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì công kích. Hắn căn bản không thấy được bất luận kẻ nào ra tay với hắn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ai tiếng hét này hả? Toàn bộ lầu các bên trong cũng chỉ có một mình hắn. Quay người nhìn lại, căn bản liền con ruồi đều không có. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân lập tức kinh ngạc không thôi. Hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, phía sau một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Giờ này khắc này, Mục Vân là có chuẩn bị, trực tiếp xoay người một cái, một kiếm ngăn ở phía sau. Khanh! Trường kiếm đón đỡ tại sau lưng, âm vang thanh âm vang lên, Mục Vân thân ảnh nhất thời hướng phía trước một trận. Chỉ là hậu phương, một cỗ khí tức âm lãnh, lại là lặng yên tràn ngập ra. Mục Vân xoay người một cái, lại là đột ngột phát giác. Công kích kia không phải tới từ người, mà là đến từ mặt tường. Chính xác đến nói, là trên mặt tường một đạo thân ảnh màu đen. Cái kia màu đen thân ảnh nhìn như bóng với hình đồng dạng, toàn thân khói đen mờ mịt, thiếp bám vào trên mặt tường, nhìn mười phần rụt dị. Ngươi là ai? Nhìn xem bóng đen kia, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là ai? Chỉ là nhìn xem Mục Vân, bóng đen kia lại là đồng thời mở miệng quát. Giờ này khắc này, bóng đen kia chiếm cứ tại trên vách tường, cùng cái bóng không có gì khác biệt, trực tiếp nhìn xem Mục Vân, trong mắt đều là khinh miệt. Chỉ là đôi mắt kia vừa vặn hội tụ tại vách tường tinh thần phía trên, nhìn xem Mục Vân, không phải xoay tròn lấy, Mục Vân không thể không nói. Dù là kiếp trước hắn là tiên vương, đối tiên giới bất cứ chuyện gì cũng không có khả năng nói như lòng bàn tay. Dù sao, tiên giới thực sự là quá mênh mông. Trước mắt bóng đen này người, hắn chính là không hiểu rõ lắm. Chỉ là không hiểu rõ quy không hiểu rõ. Thế nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì suy nghĩ lấy. Như thế nào rời đi nơi đây? Bóng đen này, hắn kết luận chính mình 10 phần 8 9 không phải là đối thủ. Đạt được vạn khỏa nhân dương đan cùng với trong tay hắc dẫn kiếm. Mục Vân đã là thỏa mãn. Bởi vì hắn dần dần đoán được. Nơi này, hẳn là cửu tầng tháp cao đệ nhất tầng. Đệ nhất tầng xuất hiện như vậy cái hắc ảnh quái vật. Ai biết tầng thứ hai, tầng thứ ba sẽ xuất hiện cái gì? Nhưng là tổng không thể so với đệ nhất tầng còn kém liền đúng rồi. Ngươi đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn? Bóng đen kia mộ nhiên mở miệng. Giết không được ngươi, ta tự nhiên là muốn lấy như thế nào trốn khỏi nơi đây. Mục Vân cũng không che giấu. Ha ha, rất thú vị, bất quá đáng tiếc. Những thứ kia, không có một kiện là ngươi có thể mang đi, cho nên ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Lời nói rơi xuống, hắc ảnh lói lên. Cánh tay kia đột nhiên từ trên vách tường lao vùng vụt tới, thẳng hướng Mục Vân. Hai đoạn màu đen trưởng trưởng cánh tay trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, lực đạo cường hoành trực bức Mục Vân mà đi. Khanh! Chỉ là đột nhiên, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra, trường kiếm lượn vòng, kiếm xuất phát âm thanh. Hắc dẫn kiếm. Toàn thân hắc sắc quang mang. Cùng quái vật kia thật dài cánh tay giao hội cùng một chỗ. Trực tiếp toát ra hỏa hoa. Mục Vân thân ảnh lui nhanh, cái kia màu đen dài cánh tay cũng là tại lúc này thu hồi. Chỉ là đột nhiên còn chưa tới Mục Vân thở một hơi, cái kia màu đen cánh tay đột nhiên lần nữa giết đi lên. Chỉ là lần này lại là từ Mục Vân phía sau lưng trực tiếp giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân vội vàng tránh né, trường kiếm trong tay hướng về hậu phương chém tới. Âm vang một tiếng, lệnh người hai lỗ tai giảm đau. Mục Vân thân ảnh lần nữa lui lại. Cái này đen võng lực công kích nói, quả thực là có thể xưng bá đạo. Mà Mục Vân cho dù là tay cầm tiên khí cũng là khó mà phá vỡ. Mạnh Mục Vân nội tâm hừ một tiếng, trực tiếp ngửa đầu nuốt vào ba viên cực phẩm nhân dương đan. Mục Vân không nói hai lời, dứt khoát là trực tiếp giết ra. Giờ này khắc này, một tia kiếm đạo lực lính ngộ vào lúc này có thể bộc phát ra. Kiếm đạo. Nhìn thấy Mục Vân phát lực, bóng đen kia lập tức xứng sờ. Tựa hồ không nghĩ tới, nhỏ yếu như vậy một nhân loại, tại lúc này thế mà là lính ngộ được kiếm đạo. Chỉ là mặc dù xứng sờ, thế nhưng là hắc ảnh công kích vẫn ý như là không ngừng lại chút nào. Phá một đạo tiếng quát vang lên, khanh khanh khanh thanh âm, lập tức chấn động tại toàn bộ lầu các bên trong. Oanh! Cường đại chấn động, khiến cho Mục Vân toàn bộ thân thể, phịch một tiếng, lần nữa nện ở vách tường kia phía trên. Cái này một đập, lại là kém chút muốn Mục Vân mạng nhỏ đáng chết tiểu ra hỏa. Ta nhìn ngươi tiên thể 10 phần kiên cố. Nhưng là vừa vặn tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới a, không sai không sai. Đáng tiếc, ngươi gặp ta, đáng đời ngươi không may. Cái này cửu trọng trong tháp, không phải ngươi nên nhúng chàm. Hắc ảnh ngân ngân cười, trong mắt sát cơ lại là không khó che giấu. Chỉ là giờ này khắc này, hắc ảnh biến ảo vị trí, thế nhưng là vẫn ý như là xuất hiện ở hai ngôi sao hai mắt vị trí. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân cũng là phát hiện vấn đề chỗ. Bóng đen kia tại toàn bộ trên vách tường di động đến di động đi, lại là từ đầu đến cuối không cách nào rời đi kia tinh thần vị trí. Dần dần, Mục Vân nội tâm như có điều suy nghĩ. Luận thực lực, hắn là không cùng cái này đen võng, thế nhưng là ngược lại cũng không phải một chút hy vọng sống đều không có. Nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, trong mắt sát cơ rạp rào. Không lưới đao, Mục Vân bước ra một bước, trường kiếm trong tay giết ra. Chỉ là lần này, trường kiếm kia bên trong kiếm khí bắn thẳng đến đen võng. Nhưng là tại kiếm khí bắn ra trong nháy mắt, Mục Vân chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo không gian lợi nhận. Vô hình không gian lợi nhận trực tiếp đâm ra. chỉ là phương hướng, lại cũng không là đen võng, mà là đầy vách tường tinh thần quang mang. Đinh đinh đinh thanh âm vang lên, lập tức trong tháp cao lâm vào một mảnh u ám. A, một đạo chói tai thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Con mắt của ta, con mắt của ta. Đen võng tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mục Vân đứng tại chỗ cười lạnh liên tục, lại là không nhúc nhích. Liền khí tức đều là ẩn tàng. Xú tiểu tử, ta giết ngươi. Giết ngươi, đen võng la to. Thế nhưng là Mục Vân lại là từ đầu đến cuối không có một tia thanh âm. Đột nhiên, Mục Vân thanh âm vang lên. Cái này đầy vách tường đổ đầy tinh thần. Ngươi mỗi lần di động, đều không thể rời đi những ngôi sao này. Là đạo lý gì nơi này nghe được Mục Vân thanh âm? Đen võng trực tiếp một quyền giết ra. Phanh, chỉ là cái này một công kích lại là rơi vào khoảng không. Mục Vân đã sớm không tại thanh âm phát ra vị trí. Cặp mắt của ngươi không có. Ngươi như thế nào tìm ta lần này? Liền không bồi ngươi chơi. Ta liền đi trước. Mục Vân trong lúc nói chuyện, thân ảnh càng là không ngừng di động. Vừa đi vừa về xoay tròn ở giữa, Mục Vân thân ảnh đã là xuất hiện tại thập bước bên ngoài. Chỉ là không cần đắt lâu, Mục Vân khí tức lại là biến mất tại toàn bộ trong tháp cao. Đáng ghét, đáng ghét. A, đen võng thanh âm ở sau lưng vang lên, Mục Vân lại là không muốn sống. Hướng phía thang gác bò chạy. Giờ này khắc này, hắn không biết tiếp xuống đen võng còn sẽ có thủ đoạn gì. Nhưng là dưới mắt, nhất định phải lập tức trốn khỏi. Trời mới biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì biến. Vô thượng thần đế 89 chương 881 câu bên trong một đường đi đến cầu nối phía trên. Mục Vân rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Kia đen võng đến cùng là thứ dược gì, hắn căn bản không biết. Bất quá lần này, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Ở chỗ này, đạt được vạn khỏa cực phẩm nhân dương đan. Cái này một cái, trọn vẹn bù đắp được hắn luyện chế 10 khỏa. Mà lại chân quý nhất chính là hắc sần kiếm. Có thể thăng cấp hắc sần kiếm. Hiện nay là hạ phẩm tiên khí. Mặc dù không biết như thế nào thăng cấp, thế nhưng là kiếm này, tương lai nhất định là có thể bồi tiếp hắn một đường tiến lên. Trảm địch giết người cuối cùng có thể tấn thăng đến thiên phẩm tiên khí cường đại tiên kiếm. Với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Mục Vân dọc theo cầu gỗ trực tiếp tiến lên, tiếp lấy lọt vào bến nước trực tiếp trở về tới Ngọc Môn. Ngươi coi như đã trở về. Mục Vân mới vừa từ Ngọc Môn bên trong đi ra, chính là hướng phía trước đi tới. Nhìn xem trong hầm mỏ, nói, bọn hắn còn chưa trở về còn không có. Thế nào, lần này có thu hoạch gì? Vô Cực Ngạo Thiên không kịp chờ đợi nói. Bá bá bá. Vô Cực Ngạo Thiên lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân còn chưa tới cùng trả lời, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Chỉ là lần này, vẹn vẹn là nghe những cái kia tiếng xé gió, chính là có thể thấy được lần này người tới xa xa so vừa rồi những người kia cường đại rất nhiều. Ông một tiếng vang lên, một thân ảnh rơi vào Mục Vân thân trước. Là ngươi phát hiện cái này bí tàng? Thân ảnh kia vừa mới rơi xuống chính là đi tới Mục Vân thân trước. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy trên thân thể mình trên dưới hạ bị nhìn cái rõ ràng. Tự nhiên, hắn bí mật lớn nhất toàn bộ là ẩn tàng tại Chu Tiên Đồ bên trong. Trước mắt nam tử trung niên là căn bản không cách nào điều tra. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Không tệ. Nơi này là một cái diệp lệnh. Có thời gian, liền đến nhất diệp kiếm phái bên trong. Đi tham gia khảo hạch đi. Đa tạ thượng tiên. Mục Vân tiếp nhận kia màu phỉ thúy lá cây, trực tiếp thu vào trong lòng. Trung niên nam tử kia đi đến phía trước, nhìn xem Ngọc Môn trầm mặc không nói. Mà lúc này giờ phút này, hậu phương từng đạo tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Nhìn kỹ lại, những người kia từng cách đều là nhìn ước chừng 40 tuổi, thân mang trường sam màu trắng, phiêu phiêu dục tiên. Cường đại ước chừng 5-6 người đứng tại phía trước kia nam tử trung niên sau lưng, nhìn xem Ngọc Môn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là huyền ngọc tinh thạch. Có thể dùng huyền ngọc tinh thạch đến chế tạo bí tàng đại môn. Xem ra cái này bí tàng nhất định bất phàm a. Đúng vậy a. Ám huyền thạch tràng tồn tại vài vạn năm thời gian. Trong thời gian này, chúng ta nhất diệp kiếm phái tìm kiếm thăm dò, khai thác nhân dương tinh thạch, cũng là vì tìm bí tàng. Không nghĩ tới, thật đúng là tìm được, hy vọng lần này có thể có phát hiện trọng đại. Các vị thượng tiên đứng ở nơi đó, nhìn xem ngọc môn, lập tức nghị luận ầm ĩ. Lâm Nhất Thâm trưởng lão, thế nào kia sau lưng một tên tuổi phát xám trắng, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, đi ra phía trước, mở miệng nói, lợi hại, lợi hại, ta đoán không sai, mặt sau này hẳn là thủy, mà lại không là bình thường thủy, coi như không phải gì thủy, trong đó cũng là xen lẫn một bộ phận gì thủy. Nghe được phía trước Lâm Nhất Thâm trưởng lão lời nói, Mục Vân trong lòng cũng là chập chập tán thưởng. Phía trước ngọc môn xuyên thấu về sau, đúng là thủy. Mà lại vừa rồi Mục Vân dùng cửu trọng ngọc thủy cùng hắc ngục ngân thủy lưỡng chủng dị thủy vì đón đỡ, mới chống cự lại kia bến nước trọng áp. Cái này Lâm Nhất Thâm trưởng lão chỉ là hơi dò xét, chính là phát hiện trong đó mánh khóe. Xen lẫn dị thủy tóc kia hoa dâm trưởng lão lập tức kinh ngạc nói, nơi đây thế mà lại khác thường thủy. Quả nhiên là cái gì bảo khố bí tàng hay sao, ai cũng không nói chắc được. Lâm Nhất Thâm lần nữa nói. Lập tức Lâm Nhất Thâm ánh mắt chuyển hướng Mục Vân, nói, tiểu huyên đệ, ngươi đã phát hiện nơi này hẳn là có một ít thủ đoạn, có ý nghĩ gì, nói nghe một chút đi. Vân vị này Lâm Nhất Thâm trưởng lão nhìn thấy chính mình liền nhét một mai diệp lệnh để cho mình tham gia khảo hạch. Mục Vân đối với hắn cảm giác coi như không tệ, lúc này mở miệng nói, khởi bẩm Lâm trưởng lão, tiểu tử ở chỗ này phát giác cái này nham thạch mặt ngoài ẩm ướt nhưng lại là mười phần kiên cố, hẳn là cái này ngọc môn tông hiệu, nơi đây tồn tại vạn năm lâu. Đã trưởng lão kết luận trong đó tồn tại bến nước, còn có xen lẫn dị thủy, có lẽ có thể nếm thử lấy điểm phá diện. Lấy điểm phá diện, Mục Vân gật đầu nói. Lâm trưởng lão mời xem nói. Mục Vân đi ra phía trước, chỉ vào kia ngọc môn dưới góc phải một cái không đáng chú ý vị trí, nói, toàn bộ ngọc môn đều có giọt nước thẩm thấu, thế nhưng là nơi này lại là một giọt chảy ra. Có lẽ nơi này chính là mấu chốt. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, kia Lâm Nhất Thâm ánh mắt lập tức rơi vào đến phía dưới. Quả thật là nơi này, Lâm Nhất Thâm đột nhiên kinh ngạc nói. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt cũng là mang theo một tia tán thưởng. Lâm trưởng lão, như thế nào ta đã nhìn ra đây là một tòa trận pháp. Đáng tiếc tìm không thấy trận nhãn. Bị tiểu tử này một câu điểm phá huyền cơ, Lâm Nhất Thâm cười ha ha một tiếng. Nhìn xem Mục Vân nói, ngươi tên là gì? Mục Vân tốt. Mục Vân, lão phu ghi nhớ ngươi. Kia diệp lệnh cất kỹ, tham gia nhất diệp kiếm phái đệ tử khảo hạch. Nếu là thông qua khảo hạch, có thể tới tìm lão phu. Vân nghe đến lời này, chung quanh mấy vị trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Nhất Thâm thân là nhất diệp kiếm phái trưởng lão, thế nhưng là quyền cao chức trọng, mà lại là nhất từ bối trưởng lão. Tại nhất diệp kiếm phái bên trong có thể nói là gần với phái chủ cấp bậc hạch tâm trưởng lão. Có thể có được hắn khen ngợi, Mục Vân gia hỏa này nhìn muốn lên như diều gặp gió. Mà cùng lúc đó, đứng tại mấy vị trưởng lão sau lưng Lâm Phong bọn người lại là sắc mặt cổ quái. Xú tiểu tử này trước đó không phải nói hắn hoàn toàn không biết gì cả sao? Liễu Nguyệt Nguyệt hừ hừ bất mãn nói. Kia Trần Đào cười hắc hắc nói, cái này có cái gì khó lý giải, tiểu tử này rõ ràng là tại ẩn giấu chính mình. Cũng may trước mặt trưởng lão biểu hiện mình ngược lại là khéo léo. Các ngươi làm gì như thế phỏng đoán người? Lâm Chi Tu lại là hừ khẽ nói, nếu không phải hai người các ngươi vừa rồi nói năng lỗ mãng, Mục Vân sao lại như thế? Lúc trước Mục Vân là hắn mang theo đi tới ám huyền thạch tràng bên trong, Mục Vân lúc trước đem trên người Diệt Tôn kiếm đều là vui vẻ nhận cho hắn. Trong lòng của hắn đối Mục Vân vẫn là rất có hảo cảm. Hắn cũng biết, Mục Vân không phải loại kia không biết biến thông người. Đều im miệng, Lâm Phong giờ phút này lại là cao mày nói. Các vị trưởng lão ở đây, có các ngươi sự tình gì? Không biết Tôn Ti nghe được Lâm Phong mở miệng quát. Mấy người đều là an tĩnh lại. Lâm Phong có thể nói là mấy người bọn họ tiểu đội hạch tâm, mà lại thực lực tối cường, nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, tại nhất diệp kiếm phái bên trong cũng là thân phận không thấp. Trình Vũ trưởng lão, Hà Khâm trưởng lão, hai người các ngươi sau lưng ta, phòng ngừa dòng nước chảy ra, ta đến phá vỡ trận này. Tốt nói chuyện ở giữa, tóc kia Hoa Dâm trưởng lão cùng một tên khác hơi mập trưởng lão đứng ra thân tới. Hai tên trưởng lão giờ này khắc này trong mắt đều là cẩn thận, đứng sau lưng Lâm Nhất Thâm. Các ngươi đều lui ra phía sau, cẩn thận ngộ thương các ngươi. Lâm Nhất Thâm một tiếng rơi xuống, mọi người nhất thời thối lui. Chỉ là giờ phút này thấy cảnh này, Mục Vân lại là thầm cười khổ lắc đầu. Hắn vừa rồi nhìn như trong lúc vô tình điểm ra, thế nhưng là nơi đó chính là phá vỡ Ngọc Môn mấu chốt. Mà lại hắn biết, liền xem như mở ra Ngọc Môn, những cái kia dòng nước cũng sẽ không chảy ra. Chỉ là giờ này khắc này, hắn đương nhiên là sẽ không nói ra bực này lời nói tới. Lâm Nhất Thâm đứng tại phía trước, bàn tay điểm ra đạo đạo ký tự trực tiếp xuất hiện. Trong khoảnh khắc kia trên Ngọc Môn xuất hiện từng đạo ruộng gì ký tự. Những cái kia ruộng gì ký tự xuyên thành một đầu phù văn trực tiếp khắc ấm trên cửa. Ken ghép ngay tại giờ phút này, ken ghép tiếng vang lên, Ngọc Môn vào giờ phút này triệt để mở ra. Thấy cảnh này, chung quanh mấy tên đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thủy tuyệt không chảy đến thế nhưng là môn lại là mở ra. Thấy cảnh này, Lâm Nhất Thâm khóe miệng tiếu dung lộ ra. Lâm trưởng lão không hổ là trận pháp đại sư, nhìn cách này chính là mở ra bí tàng đại môn. Kia Hà Khâm đi ra phía trước, chắp tay chúc mừng. Thấy cảnh này, Mục Vân không khó đánh giá ra cách này mấy tên trưởng lão bên trong, Lâm Nhất Thâm mới là dẫn đầu. Mà lại người này toàn thân trên dưới, khí tức hùng hồn tiên khí minh mông, xem xét chính là thủ đoạn thông thiên người. Các ngươi mấy người canh giữ ở bên ngoài, chúng ta mấy vị trưởng lão tiến vào bên trong trước điều tra một phen. Lâm Nhất Thâm ra lệnh. Vâng, Lâm Phong mấy người lập tức chắp tay nói. Lời nói rơi xuống, Lâm Nhất Thâm mang theo mấy tên trưởng lão trực tiếp tiến vào bí tàng bên trong. Lần này bọn hắn chỉ là đến điều tra, nhìn xem đến cùng có thể hay không phát hiện trong đó mánh khóe. Yếu quả thật là có lợi hại gì tồn tại, tông môn lại đi đại kế không muộn. Trong nháy mắt, mấy vị trưởng lão biến mất tại Ngọc Môn bên trong. Lâm Phong mấy người giờ phút này đi lên phía trước. Kia Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn xem Mục Vân, trong mắt đều là khinh miệt, khẽ nói: không nghĩ tới một cách nô lệ thế mà còn có như thế tâm cơ. Nghĩ bay lên đầu cành biến phượng hoàng, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, thấy thế nào? Thế nào chán ghét? Ngươi chỉ là một cách nô lệ, nơi nào đến tự tin? Ở chỗ này dương oai. Liễu Nguyệt Nguyệt nói chuyện ở giữa, trực tiếp một bàn tay hướng phía Mục Vân trên mặt vỗ qua. Thấy cảnh này, cách khác mấy tên đệ tử lập tức cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Mục Vân. Mục Vân trước đó cố ý giấu riêng, không nói cho bọn hắn liên quan tới trận pháp bí mật. Thế nhưng là làm Lâm Nhất Thâm mấy tên trưởng lão xuất hiện thời khắc, lại là mở miệng nói ra. Đây quả thực là trần trụi đánh bọn hắn mặt. Liễu Nguyệt Nguyệt thân là nhất diệp kiếm phái đệ tử, Mục Vân toán cái gì bất quá là chỉ là cái này ám huyền thạch tràng bên trong mấy vạn nô lệ một trong mà thôi. Tính là thứ gì một tát này, xem như để hắn thấy rõ ràng vị trí của mình. Những này lòng dạ hẹp hòi, về sau còn là ít đến. Giữa sân mấy tên nhất diệp kiếm phái đệ tử thấy cảnh này đều là nội tâm cười lạnh. Mục Vân bị đánh, bọn hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Liễu Nguyệt Nguyệt bàn tay lại là bị Mục Vân trực tiếp một tay nắm chặt. Một cái tát kia trung quy là không có rơi xuống tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Liễu Nguyệt Nguyệt giờ này khắc này cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân giờ này khắc này thế mà là dám can đảm phản kháng hắn. Quả thực là lớn mật, ngươi dám phản kháng ta muốn chết phải không? Nhìn xem Mục Vân, Liễu Nguyệt Nguyệt lập tức quát. Ta có phải hay không muốn chết không biết. Chỉ là ngươi liền xem như nhất diệp kiếm phái đệ tử. Cũng không nên như thế ỷ thế hiếp người. Ngày sau ta nếu là tiến vào nhất diệp kiếm phái. Cùng là sư tỷ đệ. Ta nếu là kẻ đến sau chạy đến trước. Siêu việt ngươi. Ngươi vị này Liễu Nguyệt Nguyệt sư tỷ. Có thể sẽ cảm thấy sỉ nhục. Mục Vân lời này một câu uống xong. Lập tức để tại chỗ mấy người sửng sốt. Vô thượng thần đế 89 chương 881 thiên vị ha ha. Chỉ là trong chốc lát, trong đám người, một đạo cười ha ha âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Kia Trần Đạo lại là đi ra. Trực tiếp quát. Mục Vân. Ngươi toán cái gì tiện nô mà thôi. Ngươi cho rằng. Bằng vào chút ít thông minh. Đạt được Lâm Nhất Thâm trưởng lão thích. Liền có thể muốn làm gì thì làm rồi, ghi nhớ thân phận của ngươi không sai. Liễu Nguyệt Nguyệt quát. Hiện tại. Lập tức. Thả ra ngươi tay chó. Làm tốt ngươi nô tài nên làm sự tình. Ám huyền thạch tràng bên trong. Mỗi một cái tiến đến hạ giới võ giả. Đều là tại nơi này. Thân là nô lệ. Chết cũng liền chết rồi. Lúc trước Thác Bạc Uyên cùng Hạ Hầu Đôn hai người bỏ mình. Nếu không phải Hạ Hầu Đôn còn có người ca ca. Nghĩa phụ. Căn bản không người hỏi thăm hắn. So sánh rõ ràng chính là. Hạ Hầu Đôn. Có người dập niệm tình hắn. Thác Bạc Uyên. Nhưng căn bản không ai hỏi hắn ở nơi nào. Liễu Nguyệt Nguyệt năm đó bắt đầu từ ám huyền thạch tràng bên trong đi ra. Bị người giấm tư vị. Nàng đương nhiên là biết. Thế nhưng là. Nàng càng thêm biết. Tại cái này ám huyền thạch tràng bên trong nô lệ. Leo đi lên. Chính là một bước lên trời. Trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử. Không bò lên nổi. Đó chính là chết giờ này khắc này Mục Vân. Còn không có leo đi lên. Cứ như vậy phách lối. Ngày sau leo đi lên. Còn không phiên thiên hôm nay. Nhất định phải hào hào giáo huấn một chút hắn. Liễu Nguyệt Nguyệt nội tâm hạ quyết tâm. Trực tiếp một bàn tay phiến ra. Muốn phiến ta bàn tay. Vậy ta liền để ngươi nếm thử cái này tư vị. Không nghĩ tới Liễu Nguyệt Nguyệt một cái tay bị chính mình kiềm chế trụ. Một cái tay khác giờ này khắc này còn nghĩ đánh chính mình. Lúc trước. Hắn vốn là dự định nói cho mấy người. Chỉ là cái này Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Trần Đào hai người. Mắt chó coi thường người khác. Hắn mới nhất thời không nhanh. Không có mở miệng. Chỉ là không nghĩ tới. Hiện tại hai người còn đem chuyện này cho ghi lại. Chỉ là Liễu Nguyệt Nguyệt nói năng lỗ mãng. Mục Vân càng là không thèm để ý. Nhưng là nghĩ phiến hắn cái tát kia là nằm mơ. Liễu Nguyệt Nguyệt xuất thủ nhanh, Mục Vân xuất thủ càng nhanh. Ba, đột nhiên, một đạo rõ ràng tiếng bạc tai bỗng nhiên vang lên. Chỉ là cái này tiếng bạc tai rơi xuống, lập tức, mọi người tại đây trong mắt đều là rớt xuống. Lâm Phong, Trần Đào mấy người. Vốn là nhìn thấy Liễu Nguyệt Nguyệt là hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới một bàn tay. Thế nhưng là cái này tiếng bạc tai vang lên. Lại là Mục Vân một bàn tay. Trực tiếp lắc tại Liễu Nguyệt Nguyệt trên mặt. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Nguyệt thấy cảnh này. Kia Trần Đào trực tiếp tiến lên. Đem Liễu Nguyệt Nguyệt kéo vào đến sau lưng. Mục Vân thấy cảnh này. Lại là giữ im lặng, trong mắt đều là hàn ý. Một tát này. Nếu là sinh tử cảnh võ giả. Chỉ sợ trực tiếp là ngay tại chỗ bỏ mình. Chỉ là Liễu Nguyệt Nguyệt gương mặt lại vẻn vẻn đỏ lên. Thậm chí liền xưng đều không có. Tiên nhân thể chất cường hãn có thể thấy được chút ít. Ngươi dám đánh ta? Liễu Nguyệt Nguyệt sắc mặt đỏ bừng. Nhìn xem Mục Vân cả người triệt để mắt trợn tròn. Nàng không nghĩ tới. Mục Vân vừa rồi chẳng những là ngăn lại nàng. Càng là trực tiếp đánh nàng một bàn tay. Hảo ngươi cách Mục Vân. Chẳng qua là chỉ là nô lệ. lại dám treo lên chủ tử đến. Ta nhìn ngươi là lật trời. Ngày sau có cơ hội. Tại cái này ám huyền thạch tràng bên trong. Ngươi nói không chừng liền trực tiếp giết người. Trần Đào tiếng quát rơi xuống. Đã là bước ra một bước. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ta từng bước lui lại. Các ngươi làm ta yếu mềm có thể lấn. Thật làm ta Mục Vân sợ các ngươi hay sao? Mục Vân ngang nhiên không sợ. Trực tiếp một trường vỗ ra. Một trường này. Hắn sử dụng chính là khổ thiên quyết bên trong khổ sát minh trường. Mặc dù là khổ thiên quyết quyển thứ nhất bên trong trường ấm. Thế nhưng là một quyển này. Lại là Mục Vân quen thuộc nhất một quyển. Hắc sắc trường ấm trực tiếp dựa vào Mục Vân bàn tay đánh ra. Ngang nhiên không sợ. Nghênh tiếp Trần Đào. Phanh. Trầm thấp bành tiếng vang trong sơn động tiếng vọng thanh âm lệnh người cảm thấy hai lỗ tai đều là run rẩy. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, hai thân ảnh lập tức đồng thời lui lại. Chỉ là Mục Vân lui lại đến ba bước có hơn, dừng thân ảnh. Mà đổi thành một bên. Trần Đào lại là hơi có vẻ chật vật. Trực tiếp lui lại đến vách động biên giới. Thân thể càng là phịch một tiếng nện ở trên vách động. Mặc dù đình chỉ trụ thân hình. Nhưng nhìn kỹ lại, lại là có thể phát hiện, Trần Đào phía sau lưng, kia vách đá cứng rắn, một cái lỗ khảm xuất hiện. Một trưởng này, Mục Vân đúng là khiến cho Trần Đào sinh sinh tại trên vách tường xô ra một đạo ấm ngân. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu bản thân trên mặt lo lắng chuyển hóa thành kinh hỉ. Hắn là biết Mục Vân trong thời gian ngắn tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mục Vân thế mà là mạnh mẽ như thế. Mà đổi thành một bên, Lâm Phong lại là hai mắt nhắm lại, nhìn xem Mục Vân trong mắt một vòng tinh quang hiện lên. Các ngươi lui ra. Lâm Phong giờ phút này đột nhiên mở miệng. Trần Đào lúc đầu làm bộ muốn khu kiếm công kích, chỉ là bị Lâm Phong đột nhiên hô hạ, chỉ có thể dừng thân lại. Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như thế. Lâm Phong nhìn xem Mục Vân. Vỗ tay bảo hay nói. Tốt tốt tốt. Xem ra ta nhất diệp kiếm phái lại muốn nhiều một tên đệ tử ưu tú. Nghe đến lời này, Mục Vân ngậm miệng không nói. Cái này Lâm Phong là tại chỗ mấy người tiểu đầu đầu, sao lại là dễ nói chuyện như vậy? Mục Vân, ngươi đề thăng nhanh như vậy, chỉ sợ là có phần bản lĩnh. Ta nghĩ ngươi hẳn là có pháp bảo gì nơi tay a. Lâm Phong ha ha cười nói. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta pháp bảo là cái gì, ta có thể trực tiếp dẫn tiến ngươi tiến vào nhất diệp kiếm phái. Thậm chí tại nhất diệp kiếm phái bên trong, ngươi đi theo ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi nhận ức hiếp. Mặc dù thực lực ngươi cường hoành, thế nhưng là ngươi cũng phải biết, nhất diệp kiếm phái đệ tử mấy vạn tên đều là có đảng phái tồn tại. Ngươi nếu là không có lưng tựa đại thụ, chỉ sợ rất khó đứng thẳng. Đa tạ Lâm thượng tiên hảo ý. Mục Vân giờ phút này chắp tay nói. Trên người ta không có bảo bối gì, tu luyện đều dựa vào lĩnh ngộ của mình. Mà lại nhất diệp kiếm phái chính là đại môn phái, ta nếu là có thể thông qua khảo hạch tiến nhập, không trêu chọc thị phi, người khác còn có thể giết ta hay sao? Không trêu chọc thị phi. Lâm Phong nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát ý lói lên. Ngươi bây giờ chính là tại trêu chọc thị phi. Ngươi biết không? Nhìn thấy đại ca tức giận, Lâm Chi Tu lập tức nói. Đại ca, đại ca. Mục Vân là lần này phát hiện bí tàng bảo khấu người đầu tiên. Chúng ta xem như bởi vì hắn đạt được trong tông môn ban thưởng cùng thưởng thức. Làm gì như thế? Ngươi ngậm miệng. Lâm Phong khẽ nói. Chỉ là một cách nô lệ, bằng vào sức một mình tu luyện tới một bước này, trên thân nhất định là có pháp bảo tồn tại, nói không chừng là cường đại địa phẩm tiên khí. Ngươi biết cái gì? Lâm Phong trực tiếp tiến lên một bước, nhìn xem Mục Vân nói. Mục Vân, ngươi đừng tưởng rằng gia gia của ta nhìn chúng ngươi, ngươi liền có thể gối cao không lo. Ta lại hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nếu là không lấy ý giết ngươi, như giết một con chó giết ngươi, như giết một con chó. Lâm Phong thật lớn tư thế, khẩu khí thật lớn. giết ta như giết một con chó. Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh. Lâm Phong, ngươi nếu là có thể giết ta, hiện tại cứ tới, ta cũng lại nói cho ngươi. Hôm nay, ngươi nếu là giết không được ta, ngày sau, ta Mục Vân kiếm nhất định xuyên qua ngươi ruột. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mục Vân thật to gan, vậy mà công nhiên uy hiếp nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Đây quả thực là không biết sống chết. Chỉ là Mục Vân lời này vừa nói ra, Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân hai huyên đệ lại là lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cái gì là tu tiên nếu như vẻn vẹn vì tại nơi này biệt khuất làm lấy nô lệ, tu tiên có ý nghĩa gì? Giờ này khắc này Mục Vân mới là tu tiên giả, hẳn là có tư thái thà gãy không cong, ngạo nghễ không sợ gió thổi báo sông bão sắp đến mà đứng ở bất loạn chi cảnh. Đây mới là tu tiên giả nên có tư thái cùng bộ dáng. Mấy người các ngươi rõ ràng là cố ý gây chuyện, đừng cho là chúng ta sẽ sợ các ngươi. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cũng là đứng ra, hắn sớm đã là cùng Mục Vân buộc chung một chỗ. Giờ này khắc này Mục Vân chịu nhục, chính là hắn chịu nhục. Mục Vân bỏ mình, hắn cũng căn bản không có khả năng sống nổi. Vô Cực Ngạo Thiên thật sâu minh bạch điểm này. Tốt tốt tốt, ta nhìn các ngươi mấy cái này nô lệ là muốn tạo phản. Trần, Đào, Lục Hạ, cho ta bắt lại, giết chết bất luận tội. Vâng vâng. Lập tức mấy thân ảnh vọt thẳng ra. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt hàn ý càng sâu. Tại người tu tiên này thế giới bên trong, mạnh được yếu thua quy tắc càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Quy kết ra, tất cả mọi thứ vì đều là một cái chữ lợi, lợi ích trên hết. Đã như vậy, hắn hôm nay đã là không thể chịu đựng được, vậy liền dứt khoát không đành lòng. Hiện tại có hơn vạn khỏa nhân dương đan, hắn đột phá nhân tiên cảnh giới trước mấy tầng cũng không phải là không thể được. Đã Lâm Phong bọn người đốt đốt bức bách, hắn dứt khoát trực tiếp chém giết bọn hắn, xung phong ra ngoài, trốn khỏi nhất Diệp kiếm phái. Dừng tay liền xem Mục Vân nội tâm đắc là hạ quyết tâm thời điểm, một đạo tiếng quát đồng thời vang lên. Soạt một tiếng vang lên, mấy thân ảnh từ kia bến nước bên trong trực tiếp xuất hiện. Lâm Phong, ngươi đang làm cái gì? Kia một người cầm đầu bất ngờ chính là Lâm Nhất Thâm trưởng lão. Chỉ là giờ này khắc này, Lâm Nhất Thâm trưởng lão đầy người nước đọng, nhìn mang theo chút chật vật, nhưng là cả người trong mắt lại là mang theo khiếp sợ mừng rỡ. Nhưng nhìn ở đây phát sinh hết thảy, Lâm Nhất Thâm trong mắt mừng rỡ lại là dần dần chuyển biến thành phẫn nộ. Ra ra, ngươi làm càn, ta là Nhất Diệp kiếm phái trưởng lão, đối ngoại ngươi nên gọi ta Lâm trưởng lão. Lâm Nhất Thâm lập tức khẽ nói. Lâm trưởng lão Lâm Phong giờ phút này sắc mặt đỏ lên, chắp tay nói: khởi bẩm Lâm trưởng lão, người này nói năng lỗ mãng, đối Nhất Diệp kiếm phái đệ tử thái độ ngạo mạn, bị giáo huấn còn dám hoàn thủ, thực sự là đại nghịch bất đạo. Ta nhìn ngươi mới là đại nghịch bất đạo. Lâm Nhất Thâm lại là trực tiếp mở miệng mắng lấy Lâm Phong nói. Nghe đến lời này, Lâm Phong cả người trong mắt đều là chấn kinh. Ra ra, vào giờ phút này thế mà là thiên vị người Mục Vân, thân là ám huyền thạch tràng bên trong nô lệ, tại khai thác khoáng mạch thời điểm, ta giống như biết được đoạn thời gian trước chính là hắn phát hiện một đầu mỏ quặng lớn. A đây đắt là công lao một kiện. Hôm nay hắn phát hiện cái này bảo khố bí tàng, càng là ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Đây là một cái công lớn đối ta phái có cống hiến, mặc kệ là đệ tử còn là nô lệ đều là có tư cách đạt được ban thưởng. Thưởng phạt phân minh, ngươi đây là đang làm cái gì? Đố kỵ hắn sao? Đệ tử không dám, không dám. Ta nhìn ngươi dám. Lâm Nhất Thâm trừng Lâm Phong một ánh mắt, cuối cùng hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Nhìn thấy ra ra như thế biểu lộ, Lâm Phong nội tâm đầy là nộ khí. Chỉ là cái này một cái nộ khí, hắn tự nhiên là không dám đối ra ra, mà là đối Mục Vân. Giờ này khắc này trong lòng của hắn đem Mục Vân hận toàn bộ. Chỉ là một cái nô lệ, ngược lại là vào giờ phút này đạt được ra ra khen thưởng. Vậy chỉ có một khả năng trong đó bảo khố. Tuyệt đối là kinh thiên phát hiện. Nghĩ đến đây, Lâm Phong trong mắt một vòng tinh mang hiện lên, ngẩng đầu nhìn ra ra của mình.